Vô thượng thần đế 173 chương 1712 thăng nhiệm phó thống lĩnh. Bốn người phía sau kia nguyên bản bình tĩnh tinh thạch mặt vách, tại lúc này thế mà là lay động, từng đạo vết rách xuất hiện, tinh thạch mặt vách đột nhiên vỡ vụn ra, một cỗ cường đại lực trùng kích trực tiếp đem bốn người xông vào đến rơi xuống thông đạo bên trong, ngang ngược đem bốn người ném lên bầu trời. Cuối cùng bốn đạo thân ảnh xuất hiện trên mặt đất, có thể là địa hạ ầm ầm lắc lư, tại lúc này lung lay sắp đổ, đại địa từng khúc giãn nứt ra, sơn cốc bên trong cũng là biến lung la lung lay lên. Rời đi nơi này mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có thể là dưới mắt nhìn rõ ràng là chuyện không tốt. Bốn người lập tức bàn chân chĩa xuống đất, trực tiếp lướt đi, rời đi sơn cốc. Bên trong thung lũng kia lập tức xuất hiện ầm ầm tiếng vang, một đạo tiếp nhận một đạo, cố sau mạnh hơn cố trước hoành. Tại bốn người rời đi sơn cốc về sau, sơn cốc bên trong đã là triệt để sụp đổ, khắp nơi đều là đá vụn phi vũ. Nguy hiểm thật, Lư Ngọc Thanh vỗ vỗ ngực thở ra một hơi. Tại sao có thể như vậy, nơi đây rất là cổ quái. Bằng vào chúng ta cảnh giới, chỉ sợ nhìn không ra cái gì đến. Mục Vân lắc đầu nói, có lẽ về sau cảnh giới đề thăng, có thể là trở lại tìm xem vấn đề. U Vinh Quy Quy Mơ, bốn người nhìn trước mắt cảnh tượng liền muốn rời đi. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng hô hoán vang lên. Mấy thân ảnh chạy tới. Các ngươi là? Đệ cửu vệ đội hộ vệ chính là. Ta gọi Sở Hàm, ta gọi Liễu Thân. Đầu lính kia hai tên nam tử đều là hư thần trung kỳ cảnh giới. Nhìn xem Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh, gật đầu cười nói. Mục đội trưởng, phó đội trưởng hai người quay người nhìn xem Mục Vân cùng Tạ Thanh, chắp tay hành lễ. Các ngươi thế nào còn ở nơi này? Khởi bẩm Mục đội trưởng, chúng ta trước đó bị một đám người công kích, tất cả mọi người tản ra, tìm không thấy đội trưởng ngài, mỗi người tự chạy. Về sau chúng ta phát hiện những người kia còn tại tìm kiếm, tựa hồ ngài cùng tiểu thư còn an toàn, cho nên một mực tại chung quanh bồi hồi. Đã phái một nhóm người trở về báo cáo tộc trưởng. Không có người tới sao? Không có. Nghe đến lời này, Mục Vân rốt cuộc xác định Lư Ngọc Tuyết nói không sai, Lư Minh Khôn rất có thể thật là thổ thương, không phải vậy không có khả năng hiện tại còn chưa tới. Chúng ta đi về trước đi. Sở Hàm, Liễu Thân đúng không nhìn xem hai người. Mục Vân cười nhạt nói, hai người các ngươi lại đi điều tra điều tra bốn phía có hay không chúng ta cửa vệ đội người đi tìm. Sở Hàm gật đầu nói, đại khái còn có hơn 30 người, điều động mấy người hội lư ra tốt a. Gọi đại gia trở về. Vâng, lập tức đám người bắt đầu đường về quay trở lại. Trên đường đi, Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh hai người tựa hồ lo lắng, đều là không có nói nhiều. Mục Vân cũng không nhiều lời. Lần này trăm người vệ đội thành viên, hiện tại chỉ còn lại hơn 30 người, cái này đại giới không nhỏ. Bất quá cũng may, Cổ Thanh Hà cùng Cổ gia hai vị cao thủ bỏ mình. Nhìn như vậy đến, Lư gia tổn thất còn không tính nghiêm trọng. Một ngày thời gian, đám người mới trở lại Quảng Bình quận. Đến Lư gia, một thân ảnh tại lúc này ra cửa phủ nghênh đón đến. Đại tỷ, nhị tỷ, người tới. Một thân thanh sam, khuôn mặt cùng vận, lông mày rất nhạt, mà lại bờ môi rất mỏng. Tam thiếu gia, những hộ vệ kia nhìn người nọ đều là khom mình hành lễ. Xem ra đây chính là Lư Minh Khôn thu dưỡng nghĩa tử Lư Viêm. Mục Vân cùng Tạ Thanh cũng là cung kính hành lễ. Đi vào lại nói u Vinh Quy Quy Mơ. Ba người lập tức dọc theo tiền viện hướng phía trung viện bước đi. Mục Vân, Tạ Thanh, các ngươi đi theo ta. Mục Vân cùng Tạ Thanh vốn định trở lại tiền viện nghỉ ngơi, lại là bị Lư Ngọc Tuyết kêu lên. Bình thường mà nói, trung viện là Lư gia nghỉ sự địa phương, chuyên môn thủ hộ là Tần Sơn phụ trách trực hệ hộ vệ đội. Bọn hắn cửu đại đội là không có tư cách tiến vào. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Mục Vân rời đi, những hộ vệ kia lập tức bắt đầu nghị luận lên. Sở Hàm, Liễu Thân, các ngươi hai cái trước hết nhất tìm tới đại tiểu thư, nhị tiểu thư. Phát hiện cái gì rồi không biết? Sở Hàm đáp lại nói, Mạc Vấn sự tình hiểu không, không nên hỏi, không nên hỏi. Dừng a, mấy người còn lại lập tức bắt đầu bát quái. Trung viện bọn hắn những hộ vệ này có thể là không thể ra vào. Mà giờ khắc này, Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người đi theo Lư Ngọc Tuyết ba người sau lưng đi vào trung viện. Cái này trung viện chiếm diện tích cũng rất lớn. Đại sảnh, lệch sảnh, đình đài lầu các, nhìn ra được là chuyên môn vì Lư phủ tiếp đãi khách nhân địa phương. Phủ thân đến một tòa tiền bên ngoài phòng, Lư Ngọc Tuyết cung kính nói, trở về tới ta xem một chút đại sảnh bên trong. Một đạo hữu khí vô lực thanh âm vang lên. Mấy người tiến vào đại điện bên trong, nhìn thấy đại điện bên trong kia một thân ảnh, Mục Vân chính là biết Lư Ngọc Tuyết nói không giả. Đại điện bên trong đứng một thân ảnh, hẳn là Lư Minh Khôn. Giờ phút này Lư Minh Khôn sắc mặt tái nhợt, mà lại tại mặt tái nhợt gò má hai bên còn có từng sợi hắc khí lan tràn ra. Cả người hắn phảng phất là bị áp dù quấn thân, nhìn mười phần sủi lơ. Phụ thân, ngài thế nào lên rồi? Nhìn thấy phụ thân, Lư Ngọc Tuyết vội vàng tiến lên nói. Nhị thúc, tam thúc, các ngươi thế nào không ngăn bọn hắn? Ngăn không được ta. Lư Minh Khôn khoát khoát tay, nói, lần này ai ra tay? Cổ Thanh Hà quả nhiên là cổ gia. Lư Minh Khôn khẽ nói, ta nhìn cổ gia là muốn bốc lên sự cố cha. Lư Ngọc Tuyết bất đắc dĩ nói, ngài hiện tại là trụ cột, có thể là thực lực không tăng mà lại giảm đi. Kia cổ gia hình như có phát giác. Có phát giác? Lư Minh Khôn biến sắc. Đứng tại hắn thân bên cạnh Lư Thủ Nghĩa cùng Lư Nhân Doãn cũng là kinh ngạc không thôi. Không có khả năng, nhị thúc. Lư Thủ Nghĩa lắc đầu nói, đại ca, chuyện này chỉ có chúng ta mấy người biết, cổ gia người làm sao có thể biết? Đúng vậy a Tiểu Tuyết. Lư Nhân Doãn cũng là mở miệng nói, ngươi có thể xác định sao? Có thể. Lư Ngọc Tuyết nhẹ gật đầu. Đại điện bên trong lập tức bầu không khí biểu lộ ra khá là áp lực. Lư Minh Khôn thở dài, u v q q mơ, bọn họ là ai? Nhìn xem Mục Vân cùng Tạ Thanh, Lư Minh Khôn đột nhiên nói, nga, hai vị này là cứu ta cùng tỷ tỷ để cửu đội đội trưởng cùng phó đội trưởng. Lư Ngọc Thanh vội vàng nói, bọn hắn mặc dù là hư thần hậu kỳ cảnh giới, nhưng là bây giờ có thể chém giết hư thần đỉnh phong cảnh giới võ giả. Lời này vừa nói ra, mấy người nhìn xem Mục Vân cùng Tạ Thanh đều là khẽ giật mình. Hư thần hậu kỳ chém giết hư thần đỉnh phong vượt cấp đánh giết ở tại thần giới, kia có thể là gần như không có khả năng. Phụ thân, ta dự định bổ nhiệm Mục Vân cùng Tạ Thanh cho chúng ta Lư phủ phó thống lĩnh, hiệp trợ thân thúc thúc quản lý Lư phủ hộ vệ. Lư Ngọc Tuyết gật đầu nói, Tuyết Nhi, ngươi nghiêm túc? Lư Minh Khôn giờ phút này kinh ngạc nói, u vinh quy quy mơ. Lư Ngọc Tuyết nói, Mục đội trưởng cùng Tạ đội phó đều là nhân trung long hổ, có thể chịu được nhiệm vụ này. Nghe đến lời này, Lư Minh Khôn nhẹ gật đầu, đã như vậy ngươi an bài đi. Phủ trung sự tình ta đã giao cho ngươi, hết thảy liền từ ngươi định đoạt. Vâng. Nghe đến lời này, Lư Ngọc Tuyết nhẹ gật đầu. Tần thúc tại đem bọn hắn hai người dẫn đi, phân phó bọn hắn nên làm sự tình đi. Vâng. Tần Sơn lập tức mang theo Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người rời đi đại điện. Phụ thân Lư Viêm giờ phút này lại là chắp tay nói, đại tỷ cử động lần này không khỏi quá mức đường đột, chỉ sợ Mục Vân cùng Tạ Thanh khó mà phục chúng. Ta tin tưởng ta nhìn người, ánh mắt Lư Ngọc Tuyết thản nhiên nói. Hảo Viêm Nhi, Lư Minh Khôn lắc đầu nói, ngươi nếu là có thể giống tỷ tỷ ngươi đồng dạng thu hoạch được tiến nhập kiếm thần tông tư cách, phủ bên trong sự tình giao cho ngươi quản lý, ta cũng có thể ta. Lư Viêm giờ phút này ảm đạm cúi đầu. Tỷ đệ ba người, chỉ có Lư Ngọc Tuyết thông qua kiếm thần tông khảo hạch, hắn cùng Lư Ngọc Thanh đều là thất bại. Kiếm thần tông, thập bát châu quận trong mắt bọn hắn, bất quá là sâu kiến đồng dạng tồn tại. há lại tốt như vậy tiến Lư Ngọc Tuyết tương lai tiến nhập kiếm thần tông bên trong. Sau khi đi ra, nhất thống toàn bộ thập bát châu quận, cũng không phải là không thể hảo. Đều lui ra đi. Lư Minh Khôn phất phất tay, không muốn nói nhiều. Lư Viêm nhãn bên trong một vòng không cam lướt qua. Về đến phòng, một tên thị nữ đi lên phía trước. Tam thiếu gia, thế nào rồi đây? Là Lư Viêm hai mắt đỏ bừng, một nắm kéo qua thị nữ, ấm tại bàn trước, hung ác đè ở dưới thân. Ta là Tam thiếu gia, dựa vào cái gì ta nói không giữ lời Quảng Bình quận ngũ đại gia tộc, trừ Lư gia, còn có ta như vậy uất ức thiếu gia sao? Hắn ngang ngược mạnh mẽ đâm tới, không thèm để ý chút nào dưới thân nữ tử cảm giác. Phát tiết một trận, Lư Viêm khóe miệng một vòng cười lạnh hiển hiện. Lư Minh Khôn, ngươi không tín nhiệm ta kia, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Mà cùng một thời gian, một bên khác, Mục Vân cùng Tạ Thanh theo Tần Sơn đến một tòa đình viện trước. Cái này một tòa đình viện, ngày thường bên trong liền chính ta ở lại. Ba mặt phòng ốt, hai người các ngươi tự mình lựa chọn đi. Vân Tần Sơn lần nữa nói, thân là phó thống lĩnh, hai người các ngươi ngày sau liền bồi ta xử lý sự tình đi. Ta mang các ngươi nhìn xem hộ vệ đội 1000 người. Tần Sơn nói. Đến trung viện một tòa võ tràng bên trên, tham kiến Tần thống lĩnh. Lập tức hơn nhìn người phương trận tại lúc này thanh âm to rõ. Ghi nhớ, bắt đầu từ hôm nay, Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người chính là vệ đội phó thống lĩnh. Về sau gặp mặt phải biết làm thế nào đi. Vân gặp qua Mục phó thống lĩnh, Tạ phó thống lĩnh. Mục Vân cùng Tạ Thanh nhìn xem đám người, chỉ cảm thấy đúng là không giống bình thường. Những người này nhìn rõ ràng cùng cửu đại vệ đội kia ngàn người tả hữu không giống. Lúc trước hai người đến để cửu vệ đội thời điểm, những người kia nhìn xem bọn hắn đều là không phục bộ dáng. Có thể là những người này lại là nhãn bên trong chỉ có kính nể. Quả nhiên hạc tâm vệ đội đúng là không giống. Giải tán Tần Sơn lời nói rơi xuống, mọi người nhất thời tản ra. Phó thống lính chức trách, trừ cái này hạc tâm vệ đội, còn có cửu đại vệ đội đội trưởng nhóm, cũng thuộc sở hữu các ngươi quản lý. Tần Sơn mở miệng nói, bắt đầu từ hôm nay, hạc tâm vệ đội ta tại, từ ta quản lý, ta không tại, các ngươi điều động. Mà cửu đại vệ đội liền giao cho hai người các ngươi trưởng khống. Vân Hảo, hiện tại ta mang các ngươi nhìn xem cửu vị đội trưởng U Vinh Quy Quy Mơ. Tần Sơn giờ phút này cười nhạt nói, bình thường phó thống lính đều là từ từng cách trong vệ đội phân phối ra, đều là đội trưởng thăng lên đến. Đây là lần thứ nhất một cái phó đội trưởng trực tiếp thành vì phó thống lính. Mà lại ngươi Mục Vân cũng là mới vừa thành vì đội trưởng, hiện tại liền thành phó thống lĩnh. Cho nên một hồi nhìn thấy cửu vị đội trưởng, nga, không đúng, hẳn là bát vị. Tần Sơn cười nói, khả năng sẽ gặp phải một chút phiền toái phiền phức. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có lẽ bọn hắn hồi không phục, khiêu chiến các ngươi. Kỳ thật dạng này cũng tốt, cũng coi là các ngươi cho bọn hắn lập cái ra oai phủ đầu. Ra oai phủ đầu sao? Tạ Thanh cùng Mục Vân đều là cười một tiếng. Vô Thượng Thần Đế 173 chương 1713 một chiêu. Toàn bại kỳ thật hạc tâm vệ đội bên trong cũng có 10 vị đội trưởng. Một vị đội trưởng trưởng quản 100 người tiểu đội, thuận tiện quản lý. Chỉ bất quá bọn hắn nghiêm ngặt kiềm chế bản thân. Các ngươi được bổ nhiệm làm phó thống lĩnh, bọn hắn là không có ý kiến. Mệnh lệnh cao hơn hết thảy này bát người đều là lão đội trưởng, mà lại cảnh giới đều không thấp. Nhìn thấy Mục Vân cùng Tạ Thanh lơ đễnh, Tần Sơn nói bổ sung, cơ bản đều là hư thần đỉnh phong cảnh giới. Có thể là lời nói rơi xuống, Tạ Thanh cùng Mục Vân hai người vẫn ý như là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phảng phất cùng bọn hắn hai người không quan hệ giống như. Trên thực tế, hai người hồn âm đã giao lưu nửa ngày. Cái này Tần Sơn là nghĩ hù dọa chúng ta à? Hẳn là Tạ Thanh cười nói. Xem ra, cần bộc lộ tài năng, ta đang nghĩ, ta đến cùng là nên một chọi hai tương đối tốt, còn là từng cách đánh tới bọn hắn tương đối tốt đều được đi. Tần Sơn giờ phút này nếu là biết hai người suy nghĩ, nhất định một cách lão huyết phun ra. Mặc dù đại tiểu thư nói hai người bọn họ có thể đánh giết hư thần đỉnh phong võ giả, có thể là đến cùng là thật là giả, Tần Sơn còn là bảo trì thái độ. Thần cảnh cùng cảnh giới đánh đơn đơn, muốn đánh giết, một phương nhất định so một phương khác thiên phú cao ra mấy lần. Vượt cấp đánh giết, yêu cầu đó liền cao hơn loại chuyện này. Muốn để người tin tưởng, không lộ một tay. Khó Tần Sơn lời này, cũng là nghĩ để hai người hiện ra một tay. Nhìn xem Lư Ngọc Tuyết nói, đến cùng là thật là giả. Không bao lâu, tam đạo thân ảnh đến tiền viện võ tràng. Tần thống lĩnh lập tức, lần lượt từng thân ảnh chào hỏi. Đến một tòa viện trước, mấy thân ảnh nghe vậy, đã là đi ra. Tần thống lĩnh những người kia đứng tại viện trước, chờ đã lâu. Mấy vị đội trưởng tốt nhìn xem mấy người. Tần Sơn cười nhạt nói, hai vị này chính là Lư tiểu thư nhìn chúng hai vị phó thống lĩnh, Mục Vân cùng Tạ Thanh. Ta đến mang bọn hắn quen biết một chút. Đại gia một tên khuôn mặt thật thà nam tử trung niên đi lên phía trước, chắp tay cười nói, hai vị thống lĩnh tốt, tại hạ đội thứ nhất đội trưởng Thần Phong, tại hạ ba đội đội trưởng Lạc Hà. Một tên lớn giọng nam tử đi lên phía trước cười nói, các vị tốt. Mấy vị đội trưởng nhất nhất giới thiệu qua, Tạ Thanh cùng Mục Vân đều là gật đầu ra hiểu. Hảo, bắt đầu từ hôm nay, Mục thống lĩnh cùng Tạ thống lĩnh hai người toàn quyền phụ trách các ngươi cửu đại hộ vệ đội điều động. Đây là đại tiểu thư ý tứ, hiểu chưa? Vâng Tần thống lĩnh. Ngươi là hư thần đỉnh phong cảnh giới, đời này vô cùng có khả năng tiến vào chân thần cảnh giới, chúng ta phục ngươi. Có thể là hai tiểu tử này, ta nghe nói là từ Quảng Bình đường mua được dũng sĩ giác đấu, chúng ta dựa vào cái gì phục bọn hắn? Ngay tại giờ phút này, một đạo hơi có vẻ thanh âm lạnh lùng vang lên, chính là thất đội trưởng Tề Thiên Vũ. Tề Thiên Vũ cười nói, muốn để chúng ta tin tưởng, chí ít cũng là muốn xuất ra một chút thực lực a. Cái này Tần Sơn mặt lộ vẻ khó xử. Không có vấn đề a. Tạ Thanh giờ phút này cười nói, thất đội trưởng, ngươi muốn ta thế nào xuất ra thực lực? Đơn giản, tự nhiên là so một lần có thể. Kia đắc như vậy, đến diễn võ trường tốt. Tề Thiên Vũ ánh mắt sáng lên, hắn vốn là đệ thất hộ vệ đội đội trưởng, cửu đại hộ vệ đội đều là trăm người quy mô, nguyên bản giữa lẫn nhau thực lực sai biệt không lớn, có thể là tại từng cách đội trưởng dẫn đầu hạ, mỗi cách đội dần dần xuất hiện chinh lịch. Hắn lãnh đạo đệ thất đội, thực lực cường đại, bên dưới hộ vệ dũng mãnh bền bỉ, đây là hắn có phương pháp giáo dục. Nguyên bản hắn cho là mình sẽ tăng lên vì phó thống lĩnh, có thể là không nghĩ tới, thế mà là Mục Vân cùng Tạ Thanh nhảy đến trên đầu của hắn. Mục Vân cùng Tạ Thanh thanh danh hắn cũng nghe từng tới. Giác đấu trường ra, một mua về liền thành đệ cửu vệ đội đội trưởng, phó đội trưởng. Đại tiểu thư mang theo bọn hắn ra ngoài tôi luyện một lần, trở về liền đề thăng làm phó thống lĩnh. Cái này nói đùa cái gì? Hai cái hư thần hậu kỳ ra hỏa thành làm phó đội trưởng, đây không phải đùa giỡn hay sao? Giờ phút này trên diễn võ trường, nguyên bản rất thưa thớt thân ảnh, tại dần dần nhận được tin tức, giờ này khắc này đã là tụ tập tới một nhóm người. Những cái kia cửu đội trở về hộ vệ giờ phút này cũng là đến võ tràng. Nghe nói không, Mục Vân cùng Tạ Thanh thành vì phó thống lĩnh, thật giả? Ai nhanh như vậy chính là phó thống lĩnh rồi? Vậy sau này vẫn không được làm thống lĩnh rồi? Ai nói không phải a? Mấy cái đội trưởng không có một cái chịu phục, hiện tại muốn đánh lên đi. Đi xem một chút, đi xem một chút. Lập tức từng cái hộ vệ đều là tuôn hướng võ tràng. Không bao lâu, tiền viện võ tràng đã là tụ tập mấy trăm người. Tề Thiên Vũ thản nhiên nói, Tạ thống lĩnh, Mục thống lĩnh, hai người các ngươi là từng cách đến, còn là cùng đi? Nghe đến lời này, Mục Vân không quan tâm, có thể là Tạ Thanh chỗ nào có thể nhẫn như vậy đi. Tạ Thanh mở miệng nói, Mục Vân thực lực so với ta mạnh hơn, ta không phải là đối thủ của hắn. Các ngươi trước cùng ta đánh, thắng ta lại có thể thắng Mục Vân. Kia chính chúng ta cùng đại tiểu thư nói, thối vị nhượng chức có thể là thua cho chúng ta huyên để hai người. Ngày sau đại gia cùng một chỗ vì Lư gia hiệu mệnh, phía sau chơi ngáng chân, vậy liền có thể không khách khí. Ta ý tứ rất rõ ràng đi. Đã như vậy, bát vị đội trưởng, các ngươi là từng cách đến, còn là cùng tiến lên đâu? Tề Thiên Vũ nghe đến lời này, nộ khí tại ngực. Gia hỏa này không khỏi quá tùy tiện một chút. Tốt, đã như vậy, ta thất đội trưởng Tề Thiên Vĩ cái thứ nhất đến. Tề Thiên Vĩ vừa sải bước ra, toàn thân khí thế bốc lên, rõ ràng là hư thần đỉnh phong cảnh giới. Dạng này cảnh giới thực lực tại Lư gia đúng là có thể chịu được tác dụng lớn. Mục Vân cùng Tạ Thanh cũng không phải sơ suất giác đấu trường hai cái hạ giới phi thăng giả. Quảng Bình quận bên trong, chân thân cảnh giới võ giả chính là đỉnh tiêm. Thí dụ như ngũ đại gia tộc tộc trưởng đều là chân thân sơ kỳ, trung kỳ cấp độ cường giả. Mà hư thần viên mãn thì là các đại gia tộc nhân vật trọng yếu. Thí dụ như Tần Sơn, kia Lư Thủ Nghĩa, Lư Nhân Doãn hai huyên đệ. Mà hư thần đỉnh phong chính là từng cái gia tộc trung thượng tầng lực lượng. Cái này Tề Thiên Vĩ đến hư thần đỉnh phong cảnh giới, tại Lư gia đảm nhiệm một đội chi trưởng, địa vị không tính thấp. Tạ Thanh giờ phút này đi ra, khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Bàn tay hắn vung lên, một cỗ thần lực tràn ngập, cường hoành lực đạo. Trong lúc mơ hồ, sử dụng Mục Vân cảm giác, gia hỏa này lực lượng còn mạnh mẽ hơn hắn. Chuẩn bị kỹ càng rồi, giết Tề Thiên Vĩ khẽ quát một tiếng, lập tức xông về phía trước. Vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều cho người ta một loại nghiền ép cảm giác. Tạ Thanh thấy cảnh này trực tiếp đâm nghiêng bên trong, vừa sải bước ra, không trốn không né, đấm ra một quyền. Phanh! Hai thân ảnh giao hội, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Tề Thiên Vĩ cả người thân thể đột nhiên rút lui, liền trượt ra mấy trăm bước, bịch một tiếng nhập vào đến võ tràng biên giới cột đá phía trên. Kia cột đá vỡ nát ra, Tề Thiên Vĩ thân thể mới khó khăn lắm dừng lại, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sát na toàn bộ võ tràng đều là an tĩnh lại. Một màn này thực sự là quá mức kinh dị. Tạ Thanh, hư thần hậu kỳ, một quyền đem hư thần đỉnh phong Tề Thiên Vĩ đánh tan thành bộ dáng như vậy. Trong chớp nhoáng này, mấy vị đội trưởng đều là thần sắc siết chặt. Gia hỏa này, nhìn, không giống như là không có liệu a, ngược lại là tựa hồ rất lợi hại a. Thật có lỗi, thật có lỗi, Tạ Thanh vội vàng nói. Tề đội trưởng, ngài không có sao chứ? Cái này ta không có trưởng khống hảo lực đạo, thực sự là thật có lỗi a. Không cần, Tề Thiên Vĩ đứng dậy, ngạnh sinh sinh kìm nén ngực một cỗ phun ra khí huyết, nói là tại hạ tài nghệ không bằng người. Tạ Thanh nhìn xem mấy người còn lại, thản nhiên nói, không biết các vị có phải là hài lòng không hài lòng, có thể cùng tiến lên. Nghe đến lời này, Mục Vân lắc đầu cười khổ không thôi. Gia hỏa này thật đúng là gây sự a. Mục Vân truyền âm nói, không sai biệt lắm được như vậy sao? Được, Tạ Thanh đáp lại nói, bọn gia hỏa này muốn khiêu chiến chúng ta, vậy ta thế nào cũng phải khiêu chiến bọn hắn, để bọn hắn biết ngu xuẩn có thể là đừng ở ngươi ta trên thân ngu xuẩn. Chú ý hỏa hầu không có vấn đề. Tạ Thanh để lộ ra một cái ngươi yên tâm tiếu dung, nhìn xem mấy người, thế nào, chẳng lẽ ta một cái phó thống lĩnh vô pháp mệnh lệnh các ngươi sao? Tạ Thanh thanh âm lạnh lùng nói, lục vị đội trưởng, các ngươi cùng lên đi, vừa vặn đều là hư thần đỉnh phong cảnh giới, để ta xem một chút lục vị đội trưởng riêng phần mình thực lực, ngày sau an bài nhiệm vụ ta cũng trong lòng nắm chắc. Sáu người giờ phút này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là bỗng nhiên gật đầu. Tạ Thanh lời này chính là có phần nắm bọn hắn. Cái này nếu là không lên, vậy sau này tại hai vị này thống lĩnh trước mặt là triệt để không ngóc đầu lên được. Bá bá bá. Sáu thân ảnh giờ phút này từng cách đi lên phía trước. Đắc tội 6 người giờ phút này trực tiếp xuất thủ, không chút khách khí. Bá bá bá tiếng xé gió, tại lúc này vang lên, 6 thân ảnh lúc này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Tạ Thanh lúc này cũng không so đo. Hai tay của hắn vần quanh, bàn tay cuộn mình thành chảo, đột nhiên quát khẽ một tiếng. Cửu mệnh long đàm thủ ngao. Cái kia hai tay tại lúc này trực tiếp đẩy ra. Đột nhiên, một cỗ long khiếu xuất hiện. Ngao ngao long khiếu âm thanh. Chấn động 6 người màng nhĩ. Trong khoảnh khắc, Tạ Thanh quanh thân phảng phất là ngưng tụ ra một cỗ vô hình long tức. Lập tức, 6 thân ảnh căn bản là không có cách cận thân. Có thể là Tạ Thanh đây mới là vừa mới bắt đầu. Lăn đi quát khẽ một tiếng. Kia hình rồng chân khí tại lúc này phảng phất là triệt để tách ra uy lực. Ngao ngao long khiếu âm thanh khuyết tán ra đến. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. 6 thân ảnh tại lúc này trực tiếp nhao nhao ngã xuống đất. Một chiêu toàn bại. Thấy cảnh này chung quanh mấy người đều là ngạc nhiên. Tần Sơn giờ phút này cũng là trong lòng có chút kinh hãi. Đây là hư thần hậu kỳ Tạ Thanh. Nếu là Tạ Thanh đến hư thần đỉnh phong, hư thần viên mãn, chỉ sợ liền hắn đều không thể là Tạ Thanh đối thủ. Các vị đội trưởng, không có sao chứ? Tạ Thanh giờ phút này đứng vững, nhìn xem 6 người. Lập tức, Tề Thiên Vĩ ngay tiếp theo 6 người đi lên phía trước, quỳ một chân trên đất, chắp tay nói: "Ngày sau chúng ta nhất định nghe lời răm rắp." Thấy cảnh này, Tạ Thanh hài lòng cười cười: "Dạng này mới đúng chứ hảo." Đại gia tản ra đi. Tản ra đi, Tạ Thanh khoát khoát tay, cười nói: "Từ nay về sau đều là vì gia tộc hiệu lực, không phân khác biệt, không phân khác biệt ha." Trở lại Mục Vân bên người, Tần Sơn nhìn xem hai người, nhẹ gật đầu. "Không sai không sai," Tần Sơn nói, "ta còn có chuyện bận bịu, các ngươi trước bận bịu các ngươi đi." "Vâng." "Xú tiểu tử, thật sự có tài a." Mục Vân vỗ vỗ Tạ Thanh, cười nói. Chấn động đến bọn hắn sưởng sốt một chút. Kia là tự nhiên, Tạ Thanh cười nói: "Bất quá, lang tể tử, chúng ta rời đi cửu đội, kia cửu đội hộ vệ đội trưởng ai tới đảm nhiệm cái này ta đã có dự định, sau đó lại nói. Hiện tại còn là đi xem một chút thất vị đội trưởng, đi xem bọn hắn đánh một bàn tay, cũng nên cho cách đường ăn a. Không phải vậy về sau làm sao phục khí chúng ta lần trước làm thịt Lý lão đại, Tần lão đại cùng Cổ Thanh Hà bọn hắn, không phải làm hơn vạn khối thần tinh sao đều cho bọn hắn?" Tạ Thanh khẽ giật mình. Mục Vân cười mắng: "Có phải là ngốc, cho bọn hắn một người 1000 khỏa. Ý tứ là được cái này còn tạm được." Hai người nói, rời đi võ tràng. Mà giờ khắc này, võ tràng biên giới, tam đạo thân ảnh đứng vững. Lư Ngọc Tuyết nhìn xem hai người rời đi, nói: "Nhị thúc, tam thúc, nhưng nhìn đến bọn hắn thực lực vô thượng thần đế." 173 chương 1714 chưa hẳn không thể. Chỉ đứng tại Lư Ngọc Tuyết bên người cùng Lư Thủ Nghĩa cùng Lư Nhân Doãn hai người đều là nhẹ gật đầu. Hai người này đúng là thiên phú dị bẩm, 6 vạn thần tinh, xài đáng giá phải. Lư Thủ Nghĩa gật đầu nói: "Chỉ là không biết phải chăng trung tâm điểm này lâu ngày mới rõ lòng người." Lư Ngọc Tuyết gật đầu nói: "Nhị thúc, tam thúc, Kiếm Thần Tông bên kia đến tin tức, để ta trong 3 năm đi đưa tin. 3 năm này thời gian, ta nhất định phải tìm tới phụ thân giải trừ tu luyện phản phệ nguyên nhân. Trong lúc đó, liền làm phiền nhị vị thúc thúc nhiều hơn nhọc lòng." Tiểu Tuyết, ngươi nói lời này không phải đánh chúng ta mặt sao? Lư Thủ Nghĩa cười khổ nói: "Chúng ta đều là người nhà họ Lư. Lư gia tại Quảng Bình quận sừng sững mấy trăm năm không ngã. Phụ thân ngươi là gia chủ, hiện tại người bị thương nặng, chúng ta tự nhiên sẽ giúp ngươi nâng lên đến." "Đúng a." Lư Nhân Doãn cũng là gật đầu nói: "Phụ thân ngươi là Lư gia trụ cột, tương lai ngươi chính là Lư gia trụ cột." Lư Ngọc Tuyết khẽ thở dài một cái, không có mở miệng. Mà giờ khắc này, Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người đến để cửa vệ đội chỗ cất giấu. phó thống lĩnh, phó thống lĩnh để cửa vệ đội không ít người. Đều là nhìn thấy vừa rồi so tài. Đối Tạ Thanh cùng Mục Vân hai người. Quả thực là phục sát đất. Bây giờ thấy hai người, mấy người đều là nội tâm sùng bái đến cực điểm. Tại thế giới của võ giả bên trong. Cường giả. Tự nhiên đạt được tôn trọng. Mà có thể lấy yếu thắng mạnh thiên tài. Kia càng làm cho người khâm phục. Lần này ta tới. Là giúp các ngươi để cửa vệ đội thiên tuyển đội trưởng bảo vệ Mục Vân ngồi xuống. Nhìn xem đám người. Lo lắng nói. Ta cùng Tạ Thanh rời đi. Đội trưởng bảo vệ cùng phó đội trưởng danh ngạch không xuống tới. Dạng này. Sở Hàm. Liễu Thân. Hai người các ngươi. Một là đội trưởng. Một vị phó đội trưởng. Để cửa vệ đội hiện tại thế yếu. Các ngươi có chuyện gì? Trực tiếp tìm ta xử lý là được. Vâng, Sở Hàm nhẹ gật đầu. Đây là hai viên tổ mạch thiên đan. Hai người các ngươi. Một người một cái. Nhanh chóng đột phá trung kỳ cảnh giới. Đến hậu kỳ. Cũng thuận tiện các ngươi quản lý về đội. Đa tạ phó thống lĩnh Sở Hàm. Liễu Thân hai người. Lập tức quỳ xuống. Mà giờ khắc này còn dư đám người thì là cực kỳ hâm mộ không thôi. Những người khác. Một người ban thưởng 100 khỏa thần tinh. Lần này đại gia tổn thất không ít. Xem như ta đối các vị bù đắp lời này vừa nói ra. Mọi người nhất thời bắt đầu vui vẻ. 100 khỏa thần tinh. Bọn hắn ngày thường bên trong mỗi tháng bổng lục. Bất quá 50 khỏa thần tinh mà thôi hảo. Tất cả giải tán đi. Mục Vân phất phất tay. Đám người tản ra. Sở Hàm cùng Liễu Thân lại là lưu lại. Thế nào? Còn có việc. Phó thống lĩnh Sở Hàm cùng Liễu Thân hai người quỳ xuống đất. Dập đầu nói. Chúng ta trước đó đối hai vị đại nhân bất kính. Còn mời hai vị đại nhân trừng phạt. Ồ, thế nào cái bất kính pháp chúng ta? Sở Hàm do dự một chút. Liễu Thân mở miệng nói. Tô Nham phó đội trưởng trước đó muốn cho hai vị đại nhân ra oai phủ đầu. Hai người chúng ta biết việc này. Nhưng lại tuyệt không bẩm báo nha. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nói. Đây là việc nhỏ. Trước đó các ngươi làm như thế. Ta không so đo. Có thể là từ nay về sau. Nếu là còn dám như thế. Vậy ta cũng chỉ có thể vô tình tuyệt đối không dám hào. Lui ra đi. Vân viện bên trong thanh tĩnh xuống tới. Tạ Thanh nhìn xem Mục Vân. Cười ha ha một tiếng. Thật sự có tài a. An uy cùng tồn tại. Phó thống lĩnh đại nhân. Không tệ lắm. Liền tiểu tử ngươi sẽ nói. Mục Vân cười cười. Nói. Ta đã là kế hoạch hảo, kế hoạch tốt. Cái gì chẳng lẽ ngươi còn dự định tại Quảng Bình quận ở cả một đời a? Ngươi cái này tổ long huyết mạch. Học tập thần quyết không ít sao? Tạ Thanh gãi đầu một cái. Nói. Đều là từ thần hồn bên trong thức tỉnh ra. Kỳ thật nói cho cùng. Đối với tổ long bí tịch, ta hiểu rõ còn rất ít. Hẳn là chờ đợi thực lực đề cao về sau. Sẽ biết càng nhiều. Ồ, Mục Vân nhẹ gật đầu. Chúng ta không có khả năng một mực ở tại Lư gia. Hiện tại ta sở dĩ còn lưu tại nơi này. Là nghĩ đề cao đan dược tri thức. Nhiều hơn luyện tập. Mục Vân nói tiếp. Nam Trác vực bên trong. Thập Bát Châu quận. Chỉ là lệch góc một chỗ. 10 phần nhỏ bé. Nam Trác vực bá chủ. Chính là kiếm thần tông từng cái tông môn. Ngươi ta đến thần giới. Ta là vì mục tục. Ngươi là vì dò xét chính mình thân thế cho nên. Chúng ta tóm lại là muốn làm chút gì như thế. Ta nghĩ kỹ. Mục Vân nói. Ta quyết định có cơ hội. Gia nhập vào kiếm thần tông bên trong. Gia nhập kiếm thần tông u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Thập Bát Châu quận chỉ là địa phương nhỏ. Kiếm thần tông. Có lẽ có thể hiểu đến liên quan tới thập đại cổ tộc sự tình. Kia thập đại cổ tộc đều là tại bí giới bên trong. Chúng ta căn bản không biết bí giới ở nơi nào. Chỉ có một bước kiến thức đến càng thêm nhanh rộng lớn địa phương. Chúng ta mới có thể không ngừng hiểu rõ càng nhiều. Có đạo lý. Tạ Thanh cười nói. Không sao. Dù sao ngươi tới chỗ đó. Ta tới chỗ đó. Chuyện của ngươi chính là ta sự tình. Hảo huyên để hảo em gái ngươi. Tạ Thanh cười ha ha nói. Ta ban đêm còn có việc. Chính ngươi tại nơi này hảo hảo tu luyện đi, lại đi tai họa nhà lành cô nương cầu thí. Ta kia là ngươi tình ta nguyện sự tình tốt sao? Cúc Tạ Thanh cười ha ha một tiếng, không dành để ý, rời đi viện tử. Mục Vân khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Ban đêm giáng lâm, Mục Vân rời đi viện tử, đến Lư phủ hậu viện vườn hoa trước tiểu viện. Xú tiểu tử, đi nơi nào rồi? Lư Tuấn Sinh thanh âm đột nhiên vang lên. Tiền bối, mấy ngày nay ra không ít chuyện phiền toái, ta đi vào rồi nói sau vào đi. Lư Tuấn Sinh rối bời bộ dáng, nhìn giống như một đứa bé đồng dạng sinh khí. Lập tức, Mục Vân chính là cùng Lư Tuấn Sinh nói về đoạn thời gian này kinh lịch. Chỉ là Lư Tuấn Sinh phản ứng cũng không mãnh liệt, thậm chí căn bản không quan tâm. Đang nói đến Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh thời điểm, Lư Tuấn Sinh cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hảo hảo, ta không muốn nghe những này. Lư Tuấn Sinh mở miệng nói, tối nay đến chỗ của ta, ngươi liền bắt đầu luyện chế trung phẩm hư thần đan. Trung phẩm hư thần đan? Mục Vân ngạc nhiên nói, tiền bối, ta một đoạn thời gian trước mới vừa luyện chế thành công hạ phẩm, trung phẩm không luyện chết. Lư Tuấn Sinh hung ác nói, ta luyện. Mục Vân cắn răng, kỳ thật hắn hiện tại căn bản không thiếu luyện chế trung phẩm hư thần đan, thậm chí thượng phẩm hư thần đan đan phương cùng tri thức, thiếu khuyết là kinh nghiệm thực chiến. Mục Phong Tiếu khoảng thời gian này mỗi ngày đều sẽ cùng hắn giảng thuật một ít liên quan tới hư thần đan đan phương, bao quát đan thuật. Có thái gia gia Mục Phong Tiếu tại, Mục Vân như là mang theo trong người nhất môn đan điển, quả thực là sống sờ sờ đan điển. Một đêm thời gian lại lần nữa đi qua, Mục Vân thần sắc mỏi mệt, ở thiên mệnh trước đó rời đi tiểu viện. Chỉ là trong tay hắn lại là thêm ra một cái trung phẩm hư thần đan. Sau đó mấy ngày thời gian, Mục Vân một mực tại trong tiểu viện luyện chế hư thần đan. Từ hạ phẩm quen thuộc đến trung phẩm quen thuộc, hắn một bước bắt đầu nếm thử, mà cùng Lư Tuấn Sinh quan hệ cũng là càng ngày càng mật thiết. Chỉ là mấy ngày nay thời gian, Mục Vân đều là không có từ Lư Ngọc Tuyết miệng nghe được đến liên quan tới cổ gia động tĩnh. Tựa hồ cổ gia căn bản không biết cổ Thanh Hà đã chết. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, chuyện này tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn. Mục Vân từ từ cũng liền bỏ xuống trong lòng khúc mắc, bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện chế thần đan lên. Bất quá, khá để Mục Vân cảm giác kinh ngạc chính là, Lư Tuấn Sinh lão gia hỏa này giảng giải cùng mình thái gia gia giảng giải cơ hồ là không kém bao nhiêu. Từ một điểm này đủ để nhìn ra Lư Tuấn Sinh cường đại thủ đoạn. Một tháng thời gian chậm rãi trôi qua, Mục Vân ban ngày tu hành, dạy bảo một chút về đội thành viên cùng với đội trưởng nhóm thao luyện hộ vệ. Ban đêm thì là đến trong tiểu viện cùng Lư Tuấn Sinh nghiên cứu thảo luận đan thuật. Theo thời gian lưu động, hắn đan thuật cũng là từng bước đề thăng. Hiện nay đã là có thể luyện chế ra thượng phẩm hư thần đan. Hư thần đan thích hợp hư thần cảnh giới võ giả, tổng cộng chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Hạ phẩm hư thần đan bình thường giá trị mấy chục khỏa thần tinh, mà trung phẩm thần đan thì là giá trị trên trăm khỏa đến mấy trăm khỏa thần tinh, không giống nhau. Thượng phẩm thần đan vậy ít nhất là ngàn khỏa thần tinh giá trị. Cách này một tháng thời gian, hắn đi qua tay hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm thần đan, sấp xỉ trên trăm loại. Cũng may hắn cơ sở vững chắc, từng tại tiên giới thời điểm chính là tinh thông đan thuật, hiện tại học ngược lại là nhẹ nhõm đơn giản. Nghĩ tới đây, Mục Vân không khỏi nghĩ đến Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người. Bọn hắn hai người đều là tinh thông đan thuật. Mạnh Tử Mặc từ không cần phải nói, Diệu Tiên Ngữ bản thân cửu linh diệu thanh liên hồn phách tại cơ thể bên trong dung hợp, học tập đan thuật cũng là thuận buồm xuôi gió. Nếu là hai người cũng có thể đạt được thái gia gia chỉ đạo, nhất định là tinh tiến vạn phần. Chỉ là không biết hiện tại đại gia phải chăng còn hảo đại sư huyên bọn hắn, phải chăng đến thần giới rồi. Xú tiểu tử, làm gì ngẩn ra đâu? Lư Tuấn Sinh giờ phút này từ ngoài cửa tiến đến, tay cầm một bầu rượu, cười ha ha nói. Tới tới tới. Cùng ta cộng ẩm rượu này. Đây là hiện tại bọn hắn đưa tới. Chúng ta cùng uống. Mục lão đệ một hồi xú tiểu tử. Một hồi mục lão đệ. Ngươi thật đúng là điên điên khùng khùng. Ngươi có thể dẹp đi đi. Ta nếu là điên điên khùng khùng. Hiện tại đã sớm làm thịt ngươi. Nhanh. Thừa dịp trời còn chưa sáng. Cùng uống điểm hai người những ngày qua ở chung. Lẫn nhau giao tình không tệ. Nói tới nói lui. Cũng là nhẹ nhõm rất nhiều. Nói thật, Lư lão đầu, ngươi chuyện ban ngày đều không nhớ ra được sao ha ha. Lư Tuấn Sinh một chén rượu vào trong bụng. Cười cười nói. Không nhớ ra được nhất đến ban ngày. Ta liền nghĩ đến tôn tử dáng vẻ. Hắn là bị ta chỉ chết. Ta cái này làm ra ra. Bị Quảng Bình quận người coi là nhị tinh đan sư. Địa vị siêu nhiên. Có thể là trên thực tế đâu đem cháu của mình chỉ chết rồi. Quả thực là buồn cười kỳ thật không trách ngươi. Ta cũng minh bạch. Có thể là lúc trước trong lòng liền như bị điên. Dẫn đến bộ dáng bây giờ nghe đến lời này. Mục Vân cũng là thở dài một tiếng. Chưa hẳn không thể chỉ mà ngay tại giờ phút này, Mục Phong Tiếu lại là mở miệng nói. Thái gia gia có biện pháp đương nhiên. Phóng tới trước đó. Ta bàn tay vung lên. Hắn liền hào. Ban ngày ban đêm đều là người tốt. Nói không chừng cảnh giới còn có thể tiến thêm một bước lui một bước nói. Cho hắn luyện chế một cái thần đan. Cũng có thể khôi phục hiện tại nha. Nghe được bằng nói vô ích, Mục Vân bất đắc dĩ cười khổ. Bất quá cũng không phải là hiện tại không có biện pháp gì đan thuật, Mục Phong Tiếu lạnh nhạt nói. Mặc dù so hư thần đan cao cấp chân nguyên thần đan cũng có thể trị liệu hảo hắn. Bất quá có giá trị không nhỏ. Lão nhân này ta nhìn hắn cũng luyện chế không ra. Nhưng là hư thần đan kết hợp lại. Chưa hẳn không thể trị tốt nghe đến lời này. Mục Vân lập tức hứng thú. Cha, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Ta cũng nhìn không được, Mục Phong Trần bất mãn nói. Cút sang một bên, Mục Phong Tiếu lại là đột nhiên mắng. Ban ngày ngươi lại nhảy nói Vân Nhi cái này kiếm không đúng. Một kiếm kia không đúng. Ta nói ngươi cái gì rồi, Mục Phong Trần rụt cổ một cái. Không còn lên tiếng. Vô Thượng Thần Đế 173 chương 1715 tam đan một lò. Nhìn thấy Thái Gia Gia cùng Gia Gia cái này một đôi phụ tử. Mục Vân chỉ có thể cười khổ. Dù sao đối với hai người. Hắn đều là vãn bối. Vân Nhi. Nghe kỹ. Lão đầu tử này. Là bởi vì chính mình tôn tử sự tình. Dẫn đến thần lực trong cơ thể nghịch chuyển. Cái này không đáng sợ. Đáng sợ là thần hồn nghịch sinh trưởng. Hai kết hợp. Chính là sử dụng tinh thần hắn xuất hiện rối loạn. Tại ban ngày vô pháp ức chế trong lòng mình phẫn nộ. Ba loại hư thần đan. Hạ phẩm bách linh hồi đan. Trung phẩm ngưng ngọc thanh đan. Thượng phẩm quán đỉnh thiên đan. Cái này ba loại đan dược đồng thời uống vào. Nhất định có thể hữu hiệu. Bất quá cần một chút thời gian nghe đến lời này. Mục Vân vui vẻ nói. Cái này ba loại đan dược dược liệu. Đều không thư thớt a có thể luyện chế. Ngươi nghe ta nói hết, Mục Phong Tiếu lần nữa nói là có thể luyện chế. Bất quá cần. Đồng thời luyện trí Mục Vân giờ phút này có phần nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn là ba loại phẩm cấp thần đan. Thế nào đồng thời luyện trí không sai. Chính là đồng thời luyện trí, Mục Phong Tiếu lại là khẳng định nói. Ba loại thần đan. Thượng trung hạ tam phẩm. Một cách trong lò đan đồng thời xuất hiện. Cứ như vậy. Ba người tuy không sinh mệnh. Có thể là giữa lẫn nhau. Lại là tức đồng nguyên, sau đó ba loại thần đan cùng nhau uống vào. Lão nhân này bệnh. Đại khái. 10 ngày một tháng tả hữu đi, liền hội hảo. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Ta nguyện ý thử một lần tốt. Ngày mai ta bắt đầu nói cho ngươi. Như thế nào luyện chế u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lời nói rơi xuống. Mục Vân nhìn xem Lư Tuấn Sinh. Nói, Lư lão, bệnh của ngươi, ta có thể chỉ, ngươi có thể chỉ. Nghe đến lời này, Lư Tuấn Sinh khẩn trương không thôi. Có thể là lập tức lại là ha ha cười nói. Mục lão đệ. Đừng hố ta chính là nhị tinh thần đan sư. Ta căn bản đều không có cách nào kia là ngươi không biết Mục Vân lần nữa nói. Cho ta thời gian. Ta có thể chữa khỏi ngươi nhìn xem Mục Vân kiên định thần sắc. Lư Tuấn Sinh trong lúc nhất thời. Nước mắt tuôn đầy mặt. Mục lão đệ đến, làm đi lời nói rơi xuống, hắn trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Ngày thứ hai, sáng sớm, Mục Vân liền dậy ở trong viện tu luyện kiếm thuật. Kiếm hồn thức tỉnh, muốn tăng cường cần một bước rèn luyện. Những ngày gần đây, hắn một mực tại tu luyện kiếm thuật. Cùng với kia cổ thanh hà bách lý khinh phong kiếm dung hợp. Còn có thiên khiếu cửu tuyệt kiếm quyết tu hành thiên khiếu cửu tuyệt kiếm quyết. Chính là nhất phẩm thượng đẳng thần quyết. Mục Vân gần nhất tiến hành tu hành. Mới cảm giác được. Này môn kiếm quyết uy lực chỗ. Đúng là rất cường đại hết thảy tứ chiêu 36 thức. Mỗi một thức đều là 10 phần tinh diệu. Mục Vân triệt để đem cách môn này kiếm thuật. Ấm khắc tại trong đầu của chính mình. Lại thêm một phong trần chỉ điểm. Hắn mỗi ngày đều là nhanh chóng tiến bộ. Đến buổi chiều, hắn chính là bắt đầu nếm thử Thái Gia Gia nói tới ba loại thần đan cùng nhau luyện chế. Bất đồng phẩm cấp ba loại thần đan đặt ở một cái trong lò đan luyện chế, đây quả thực là chuyện không thể nào. Có thể là Mục Phong Tiếu nói có thể, Mục Vân liền xác định có thể. Màn đêm buông xuống, Mục Vân đến trong tiểu viện, bắt đầu nếm thử lên. Lư Tuấn Sinh hôm nay so dĩ vãng khẩn trương mấy lần không thôi. Dù sao, liên lụy đến hắn có thể thành công hay không bày thoát bạc thiên hắc giả loại này vận rủi dày vò đến mấu chốt. Tuy nói Mục Vân hôm qua đã cùng hắn giải thích rất nhiều lần. Có thể là trong lòng của hắn. Vẫn ý như là 10 phần khó có thể tin. Gian phòng bên trong, Mục Vân cần thiết dược liệu, Lư Tuấn Sinh đều để hạ nhân đưa tới, bắt đầu nếm thử. Thiên hỏa tràn ngập, Mục Vân giờ này khắc này, liên tục tế ra tam đạo thiên hỏa khống chế đan lô nhiệt độ. Lập tức, hắn bắt đầu tung ra dược liệu từ từ mà tiến, phanh, chỉ là vừa bắt đầu không bao lâu. Trong lò đan, một đạo bành tiếng vang vang lên, trận trận mùi thuốc, khuyết tán ra tới. Mục Vân lông mày nhíu lên. Thất bại rồi. Lư Tuấn Sinh nhìn xem Mục Vân, mang theo thất vọng nói. Ta nguyên bản cũng không có ý định lần thứ nhất liền thành công. Mục Vân an ủi về sau, lần nữa bắt đầu. Có thể là cũng không lâu lắm, chính là lần nữa thất bại. Lần này, Mục Vân không có lần nữa bắt đầu, mà là cẩn thận suy nghĩ, chính mình chỗ nào làm không đúng. Một đêm thời gian, Mục Vân trọn vẹn thất bại 18 lần. Ngày thứ hai, ban đêm, Mục Vân tiếp tục bắt đầu. Hắn từ trước đến nay không phải một người dễ dàng bỏ cuộc. Dạng này khiêu chiến, so một bước luyện chế thần đan để thăng tinh cấp, muốn càng có tính khiêu chiến. Dạng này nếm thử trọn vẹn tiến hành 10 ngày. 10 ngày sau, trong tiểu viện, phanh, một đạo phanh tiếng vang, vang lên lần nữa. Lần nữa thất bại. Mục Vân hô thở ra một hơi. Giờ phút này, Lư Tuấn Sinh trên mặt đã là tuyệt vọng. Quên đi thôi. Mục lão để Lư Tuấn Sinh cười khổ nói. Chỉ sợ là không có khả năng. Ba loại phẩm cấp thần đan cùng một chỗ luyện chế. Nghe. Chính là không thể tưởng tượng nổi. Đừng từ bỏ. Mục Vân lần nữa nói. Lần này. Ta cam đoan. Nhất định thành công. Giờ phút này. Khóe miệng của hắn phía trên. Một vòng đường cong xuất hiện. Trên mặt rào rạc xuất tự tin tiếu dung. Lư Tuấn Sinh giờ phút này hơi sững sờ, nhẹ gật đầu. Lần nữa nếm thử bắt đầu. Lần này, Mục Vân phá lệ nghiêm túc. Mười mấy ngày nay thời gian, hắn đã là nếm thử hơn trăm lần, thất bại hơn trăm lần. Có thể là những này thất bại. Cũng không phải vô dụng. Mà là tác dụng rất lớn hiện tại. Hắn chính là bắt đầu. Chân chính mò thấy mỗi một bước hắn nên làm. Dần dần, lên đan lô thăng đan hỏa, Mục Vân bắt đầu lại một lần nữa. Thi triển. Lư Tuấn Sinh lại một lần nữa tâm bị nhấc lên. Từ từ thời gian từ từ trôi qua, lần này không có tạc đan. Mà lại, Mục Vân đủ khả năng kiên trì thời gian. Còn đang tăng thêm lần này thời gian. So lúc trước hắn gia tăng hơn một nửa. Lư Tuấn Sinh nguyên bản dần dần dập tắt lòng tin, tại lúc này lần nữa bốc cháy lên. Ông, rốt cục trong lò đan truyền đến, không còn là tạc đan thanh âm, mà là một cỗ vù vù âm thanh. Xong rồi, Lư Tuấn Sinh cười ha ha. Mục Vân giờ phút này hô thở ra một hơi, lau mồ hôi. Xong rồi, rốt cuộc xong rồi, Mục Vân thở ra một hơi. Tốt, Mục Phong Tiếu nhìn không được tán thưởng nói. Thái gia gia, đây chính là ngươi lần thứ nhất khen ta, kia là tự nhiên. Mục Phong Tiếu cười ha ha nói. Trong thiên hạ, thần giới bên trong, có thể làm đến bước này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Pháp này, quả thực là nhất môn thần thông. Tiểu tử ngươi tiếp xúc thần đan mới mấy tháng thời gian, chính là làm đến bước này, đã là có thể xưng điển hình u vinh quy quy mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu, hắn cũng có thể cảm giác được lần này thành công. Lúc trước hắn tại luyện chế hư thần đan thời điểm một ít hoang mang toàn bộ giải khai, xem ra Thái gia gia là cố ý để hắn luyện chế. Xong rồi, Mục Vân thở ra một hơi, lần nữa nói: tối nay ta có rất nhiều cảm ngộ, ngươi trước đem cái này ba viên thần đan cùng nhau uống vào. Tôi luyện chính mình tốt. Lư Tuấn Sinh giờ phút này cũng cấp tốc không kịp đem. Mục Vân tuyệt không nghỉ ngơi, tiếp tục bắt đầu. Thời gian như từng giọt nước trôi qua trong thân thể của hắn, hồn lực khôi phục chính là tiếp tục tiến hành. Ban ngày sắp tới, Mục Vân hết thảy luyện chế thành công ngũ môn đan dược. Dựa theo Mục Phong Tiếu nói, ít thì 10 ngày, nhiều thì 1 tháng. Cho nên hắn nhất định phải luyện chế 30 môn mới được. Sau đó mấy ngày, Mục Vân chính là bắt đầu nếm thử. Mỗi ngày trong đêm, luyện chế 3 loại phẩm cấp thần đan. Hắn đối với hư thần đan trưởng khống cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Liên tiếp 5 ngày thời gian, Mục Vân cuối cùng là luyện chế thành công hoàn thành. Lư lão cái này thiên. Mục Vân nhìn xem Lư Tuấn Sinh, cười nói: những ngày qua thời gian, ngươi liền an tâm trong sân nuốt vào đan dược tu hành. Có lẽ ban ngày, ngươi hội dần dần phát hiện chính mình tỉnh táo lại, ha ha. Lư Tuấn Sinh cười ha ha một tiếng nói: không cần có lẽ. Mấy ngày nay, ngươi sau khi đi, ta đều là đến chân chính mặt trời mọc về sau mới hoàn toàn không nhớ ra được xảy ra chuyện gì, tạ ơn ngươi. Mục Vân, Lư Tuấn Sinh vỗ vỗ Mục Vân bả vai cười nói: vậy cách này mấy ngày, ta liền không quấy rầy ngươi, lặng chờ ngươi rời đi tiểu viện tin tức tốt. Lư Tuấn Sinh cười to nói: chờ ta xuất viện, hai người chúng ta nhất định phải uống một trận không có vấn đề. Sắc trời đem sáng, Mục Vân muốn đi một hồi, đủ đến mặt trời muốn dâng lên, hắn mới rời đi tiểu viện. Mà giờ khắc này, viện bên ngoài, một thân ảnh lại là đứng vững. Đại tiểu thư, ngươi những ngày gần đây đều cùng gia gia của ta cùng một chỗ u vinh quy quy mơ. Cũng tốt, ban đêm bồi bồi hắn, bước ra ra khổ sở trong lòng. Lư Ngọc Tuyết hiển nhiên có chuyện khác, không thèm để ý nói: ta tới là nói cho ngươi, ra đại sự, cần ngươi xuất mã. Ra đại sự, còn nhớ rõ Cổ Thanh Hà sao? Đương nhiên nhớ ký, Cổ Thanh Hà đã chết sắp 2 tháng. Kia bản mệnh ấm ký cũng không phải Cổ Quan tại con trai mình trên thân gieo xuống, mà là Viêm Như Ngọc. Chi tiền Viêm Như Ngọc một mực tại bế quan, cho nên cũng không có động tính. Hiện tại Viêm Như Ngọc xuất quan, mà lại biết là chúng ta giết con trai của nàng, rất là tức giận, trực tiếp dẫn người đến Lăng Vân Thành giết ta Lư gia không ít người. Lăng Vân Thành không sai, Lăng Vân Thành là Quảng Bình quận kế tiếp thành trì, lệ thuộc vào ta Lư gia. Hiện tại Viêm Như Ngọc từ Viêm Châu xuất phát, dẫn người đến Lăng Vân Thành bên trong trắng trợn sát lục, ý của ngươi là ta đi u vinh quy quy mơ. Lư Ngọc Tuyết có phần lo lắng nói: Lư gia điều động không ra càng nhiều người, nhị thúc ta cùng tam thúc cùng với Tần Sơn 3 vị muốn tỏa trấn Lư gia, nếu không khả năng cổ gia sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình đến một khi bọn hắn biết phụ thân ta thực lực chân chính. Chỉ sợ lập tức hội thẳng hướng Lư gia ta. Minh bạch, Mục Vân gật đầu nói. Nhận lệnh người khác. Hết lòng vì việc người khác, đa tạ Lư Ngọc Tuyết gật đầu nói. Ta biết. Dùng thiên phú của ngươi cùng thực lực. Có thể cùng ta cũng như thế. Tiến nhập kiếm thần tông dạng này đại tông môn bên trong. Ngươi còn lưu tại Lư gia. Dù sao. Đa tạ Lư tiểu thư khách khí, Mục Vân lần nữa nói. Ta nói. Hết lòng vì việc người khác mà lại. Ta và ngươi ra ra có thể là xưng huyên gọi để lời này vừa nói ra, Lư Ngọc Tuyết khẽ giật mình. Mục Vân phất phất tay. Nói. Hảo. Nói cho ta. Lăng Vân Thành tình huống hiện tại tốt, Lư Ngọc Tuyết vừa đi vừa nói ra. Lần này Viêm Như Ngọc mang hơn 200 người. Lăng Vân Thành bên trong lúc đầu đóng giữ hộ vệ cũng chỉ có hơn 10 người. Cho nên quân lính tan rã. Viêm Như Ngọc bản thân là hư thần cảnh giới viên mãn, nương theo lấy Lư Ngọc Tuyết giới thiệu. Mục Vân cũng là dần dần hiểu rõ Lăng Vân Thành sự tình. Ta đã cùng ngươi nói rõ ràng. Đến mức ngươi muốn dẫn ai? Chính mình điều động là được điều động sao? Mục Vân tự tin nói. Ta chỉ cần để cửu vệ đội hộ vệ đi với ta là được khoảng thời gian này. Để cửu vệ đội mặc dù là Sở Hàm cùng Liễu Thân nắm giữ. Có thể là hai người cơ hồ sự tình gì đều là tuân theo hắn ý tứ. Hai người này. Cũng có thể moa để cửu vệ đội hiện tại đối với hắn. Cũng là rất trung tâm. Mang những người khác. Ngược lại là không tiện. Vô thượng thần đế 173 chương 1716 huyết về tái xuất, có thể là nghe đến lời này. Lư Ngọc Tuyết lại là mắt trợn tròn. Ý của ngươi là chỉ đem để cửu vệ đội người thật sao? Lư Ngọc Tuyết lần nữa khẳng định dò hỏi. Đúng a, Mục Vân lạnh nhạt nói. Ngươi không phải cũng nói. Lư gia không thể biểu hiện ra một tia mỏi mệt. Nếu không cổ ra bên kia. Lập tức như là mãnh hổ săn mồi. Liền hội xông lên sao? Có thể là ngươi phải biết. Để cửu vệ đội là cửu đại vệ đội yếu nhất một cái. Mà lại hộ vệ số lượng cũng là thấp nhất. Hiện tại chỉ có hơn 50 người. Ngươi mang theo bọn hắn. Giữ nhiều lành ít. Không sao, Mục Vân phất phất tay nói. Ta có nắm chắc. Nhìn thấy Mục Vân tự tin mà nói bộ dáng. Lư Ngọc Tuyết không lại ngăn trở cào. Vẫn là muốn tạ ơn ngươi. Lời nói rơi xuống, Lư Ngọc Tuyết chuyển thân rời đi. Mục Vân lắc đầu, đến tiền viện. Để cửu vệ đội người theo ta đi. Mục Vân không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Lập tức, Sở Hàm cùng Liễu Thân hai người mang theo để cửu vệ đội hơn 10 người xuất hiện. Thời gian qua đi một tháng có dư, lần này, những hộ vệ này nhìn xem Mục Vân, nhãn mang cung kính. Cái này một tháng có dư thời gian. Mục Vân không chỉ có cho bọn hắn thần tinh tu luyện. Trả lại bọn hắn hư thần đan loại này thủ bút. Cho dù là Lư gia, cũng tuyệt đối sẽ không cầm ra được. Đổi lại nói. Liền xem như cầm ra được. Lư gia cũng sẽ không cho bọn hắn. Tạ Thanh đâu tại lập tức. Tạ Thanh một đường chạy tới. Thở hổn hển nói. Lang tể tử. Thế nào rồi? Đi tới Lăng Vân Thành, Mục Vân nói thẳng. Nhiệm vụ của chúng ta là. Đánh tan Lăng Vân Thành bên trong. Đến từ Viêm Châu Viêm gia hộ vệ. Cho các ngươi một ngày thời gian chuẩn bị. Lúc nửa đêm tiến lên vâng lập tức. Mọi người tại giờ phút này tản ra. Tạ Thanh lôi kéo Mục Vân nói. Lang tể tử. Ngươi thật muốn chính mình đi không phải vậy đâu? Kia Viêm Như Ngọc có thể là hư thần viên mãn. Bên người khả năng còn có mấy cái hư thần cảnh giới viên mãn đâu. Viêm gia. Có thể là Viêm Châu một cái duy nhất đại gia tộc. Ta biết ngươi còn. Ngươi sợ ta sợ cái gì? Tạ Thanh khôi hài nói. Kia không phải. Đừng nói. Chuẩn bị lên đường đi được. Nghe ngươi vì tránh né Quảng Bình quận thành bên trong cổ ra dò xét. Mục Vân cố ý lựa chọn ban đêm xuất phát. Chỉ đem 50 người tiến lên. Hơn nữa còn là từng nhóm xuất động. Ban đêm đưa mắt nhìn để cửu vệ đội rời đi. Lư Ngọc Tuyết thở dài. Tỉ tỉ, bọn hắn người ít như vậy thật được không? Ta không biết. Lư Ngọc Tuyết lắc đầu nói. Ngọc Thanh. Lần này có thể là chúng ta Lư gia lớn nhất kiếp nạn. vượt qua, chúng ta Lư gia sẽ không còn có bất luận cái gì dao động. Vạn nhất vô pháp vượt qua, vậy ta ngươi khả năng đều muốn mất mạng, ta minh bạch. Tỷ tỷ Lư Ngọc Thanh gật đầu nói, thề sống chết cùng Lư gia cùng tồn vong, tốt tỷ muội hai người giờ phút này đều là gật đầu. Mà đổi thành một bên, Mục Vân cùng Tạ Thanh mang theo để cửa vệ đội người rời đi Quảng Bình quận, đi tới Lăng Vân Thành. Lăng Vân Thành chính là Lư gia thuộc hạ quản lý một cái thành thị, nhân khẩu ước chừng 100 vạn, ở tại thần giới đã coi như là tiểu thành thị. Chỗ Quảng Bình quận cùng Viêm Châu ở giữa, Viêm Châu cũng là thập bát châu quận một trong, Viêm gia một nhà độc đại, mười phần cường thế. Mục thống lĩnh Sở Hàm giờ phút này đi lên phía trước nói, lần này Lư gia tại Lăng Vân Thành hộ vệ tổng cộng có 72 người, bất quá Viêm gia đột nhiên xuất thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị chết hết. Như vậy nói cách khác, chúng ta đối Lăng Vân Thành bên trong tình thế không biết chút nào không sai. Mục Vân nhíu mày nói, nhìn như vậy đến, chúng ta còn không thể tùy tiện tiến vào Lăng Vân Thành bên trong. Như vậy đi, đại gia tiếp tục đi tới, nhanh đến đạt Lăng Vân Thành trước đó, chúng ta trước dừng lại. Vâng, giờ phút này sắc trời đã sáng rõ, đội ngũ tụ hợp lên, tại giữa núi rừng tiến lên. Toàn bộ Nam Trác vực thập bát châu quận vị trí xuyên qua Nam Hải xâm lâm, cho nên tại nơi này từng cái thành quận ở giữa có rất nhiều nơi đều là xâm lâm. Đi tới giữa trưa, binh sĩ ngừng lại chỉnh đốn. Một đêm thời gian chưa nghỉ ngơi cũng đúng là vất vả. Hưu hưu hưu. Tại lúc này, từng đạo tiếng xé gió lên. Đột nhiên, từng đạo mũi tên xuyên qua rừng cây, từ bốn phương tám hướng bắn giết mà tới. Mấy người không có đề phòng phía dưới, lập tức trực tiếp bị trường tiễn bắn giết. Giết tại lúc này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Ước chừng 100 người vào lúc này trực tiếp giết ra. Là Cổ Thông Sở Hàm giờ phút này đột nhiên mở miệng nói. Cổ Thông hắc hắc, tiểu tử không tệ lắm. Còn nhận ra Cổ Thông gia gia nam tử kia thân trên một kiện đơn giản đến cực điểm vải thô ma y, mặc rất là bình thường, có thể là khí thế lại là đầy đủ bá đạo. Nếu biết ta là Cổ Thông, vậy liền nhận lấy cái chết hảo. Cổ Thông lời nói rơi xuống, trực tiếp một trảo cầm ra. Cầm Long Diệu Thủ, Cầm Long Diệu Thủ nghe được một chiêu này la lên, Tạ Thanh lập tức không vui lòng. Chính là, muốn cầm ta muốn chết a. Tạ Thanh lập tức thân ảnh lói lên, vọt thẳng ra. Mà giờ khắc này, Mục Vân cũng không ngăn trở. 100 người vây công, để cửa vệ đội hơn 50 người, là chống đỡ không nổi. Hắn trực tiếp bàn tay vung lên, xông vào đến trong đám người. Cự Linh Thần Chỉ bàn tay vung lên, một cái cự chỉ ngưng tụ, dài mấy chục thước, trực tiếp gió lớn thổi ào ào. Cự chỉ tại lúc này lập tức xông ra, trực tiếp bắn giết hướng đám người. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, lập tức có 7-8 người tại cự chỉ nghiền ép hạ, biến thành thịt nát, huyết tinh vô cùng. Có thể là giờ phút này Mục Vân căn bản không dừng tay, trong tay Bách Lý Khinh Phong kiếm lập tức xuất hiện. Bách Lý Khinh Phong kiếm nhìn thấy trường kiếm kia, Cổ Thông nghiến răng nghiến lợi nói, ta Thanh Hà Chất Nhi quả nhiên là bị ngươi giết, không chỉ ngươi Thanh Hà Chất Nhi, liền ngươi cũng phải chết. Tạ Thanh khẽ nói. Mục Vân giờ phút này nhấc lên trường kiếm, xác thực là hổ gặp bầy dê. Bách Lý Khinh Phong kiếm phối hợp với Thiên Khiếu Cửu Tuyệt kiếm quyết, uy phong lẫm liệt, cơ hồ đối mặt hắn võ giả, bất luận là sơ kỳ, trung kỳ còn là hậu kỳ cảnh giới, đều là một kiếm giải quyết. Mà về phần Hư Thần đỉnh phong cảnh giới võ giả, một kiếm vô pháp giải quyết, đơn giản lại đến một kiếm là được. Mặc dù đối phương nhân số đông đảo, có thể là Mục Vân trong đám người xuyên qua, chuyên môn giải quyết những cái kia vây công để cửu vệ đội khá là tích cực cổ gia võ giả. Tại Mục Vân tàn phá bừa bãi sát phạt hạ, cổ gia những hộ vệ kia đều là sợ run tim mất mật. Bọn hắn không biết lúc nào khả năng chính mình tại cùng đối thủ giao thủ. Mục Vân chính là vọt ra, làm thịt bọn hắn. Đây quả thực là một cái bom hẹn giờ đồng dạng, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tại bên cạnh mình. Cái này một hồi thời gian, bọn hắn đã là chết 20-30 người. Mục Vân nhìn xem còn thừa đám người, cười nói, tiếp tục đến chính là, sợ cái gì? Lời này vừa nói ra, đám người càng là sợ hãi, nơi nào còn dám tiến lên. Nhưng là so với cổ gia đám người, để cửu vệ đội các thành viên lại là từng cái hưng phấn cổ vũ. Loại cảm giác này quá thoải mái, đi theo Mục Vân cùng một chỗ chém giết, bọn hắn không e ngại sinh tử. Sở Hàm, Liễu Thân, giết đến bọn hắn cha mẹ cũng không nhận ra. Vâng, lập tức Sở Hàm cùng Liễu Thân mang theo đám người tiếp tục giết ra. Mục Vân cũng là không chút nào mập mờ, đối phương nhân số tuy nhiều, có thể là bởi vì hắn biến số này tồn tại, nhân số đã không phải là ưu thế. Loại này giao chiến chính là thường thường một cái mạnh đẳng cấp võ giả chính là có thể quyết định thắng bại. Nếu không, Lư gia nội tình thâm hậu, cũng không có khả năng bởi vì một cách Lư Minh Khôn không được liền cẩn thận từng ly từng tí. Lư Minh Khôn là chân thần sơ kỳ cảnh giới, một vị chân thần tỏa chấn mới có thể uy hiếp cái khác mấy gia tộc lớn. Thời gian không lâu, dần dần để cửa vệ đội hộ vệ đã là chiếm cứ ưu thế. Mà giờ khắc này, Cổ Thông cùng Tạ Thanh giao thủ cũng là cảm giác rất là chấn kinh. Tiểu tử ngươi là hư thần đỉnh phong cảnh giới, Cổ Thông ngạc nhiên nói. Không thể nào, ngươi mới biết được a, Tạ Thanh im lặng nói. Cổ Thông, hư thần đỉnh phong cảnh giới bên trong, ngươi cũng là ta đã từng gặp tương đối lợi hại. Không phải vậy, cũng sẽ không phế ta lâu như vậy thời gian, còn không có làm thịt ngươi. Bất quá cũng chỉ dừng ở đây. Long nhãn ngũ hành diệt, Tạ Thanh vọt thẳng ra, hai tay ở giữa, thần lực vận chuyển, một cỗ sôi trào mãnh liệt khí tức tại lúc này tỏa ra tới, cường đại khí huyết tại lúc này trực tiếp nhảy lên, phảng phất là nguyên bản nhìn hơi có vẻ mệt mỏi mãnh hổ, tại lúc này bộc phát ra chính mình trào nha, bạo khởi mà đột. Muốn chết Cổ Thông dù sao cũng là uy tín lâu năm hư thần đỉnh phong võ giả, giờ phút này như thế nào e ngại, khẽ quát một tiếng, một quyền ném ra. Cổ Thông thể nội thần lực bện thành một sợi dây thừng, trực tiếp trói buộc đến Tạ Thanh trên thân. Phanh phanh phanh. Có thể là trong nháy mắt, Tạ Thanh đứng trước những trói buộc kia, căn bản không chút nào để ý, trực tiếp ngang ngược tư thái bài trừ. Một trào trực tiếp đem Cổ Thông vui vẻ móc phổi. Tiên huyết phúc phúc phúc phúc chảy ra, Cổ Thông thân thể tại lúc này ầm vang ngã xuống đất. Tạ thống lĩnh lời hại a, Sở Hàm giờ phút này sợ hãi than nói. Đừng vuốt mông ngựa. Những này hẳn là Lăng Vân Thành bên trong cổ gia võ giả. Chạy mất. Thông chi kia Viêm Như Ngọc. Chúng ta liền không dễ làm. Một tên cũng không để lại. Vâng, Sở Hàm cùng Liễu Thân lập tức trực tiếp giết ra. Có thể là còn thừa vệ đội 50 người, chỗ nào đuổi đến song khóa chặt bọn hắn. Truy Mục Vân giờ phút này lại là trực tiếp hạ lệnh, sau đó nói, ta giúp các ngươi. Lời nói rơi xuống, hai tay của hắn vung lên, dùng hắn thân thể làm trung tâm, từng đảo hắc ảnh tại lúc này trực tiếp giết ra. Hưu hưu hưu. Những bóng đen kia tốc độ cực nhanh, mà lại số lượng đông đảo, bất ngờ chính là 300 huyết vệ. Hiện nay, 300 huyết vệ đều là dựa vào huyết trì dung hợp, nhao nhao sinh trưởng ra huyết nhục. Mặc dù thực chất bên trong bọn hắn còn là cốt tộc, nhưng là mọc ra huyết nhục có thể trợ giúp bọn hắn chống cự công kích, ngược lại là khiến cho bọn hắn càng thêm cường đại. Từng cái toàn thân khí tức đều là hư thần trung kỳ, hậu kỳ cấp độ, cùng những cái kia để cửa vệ đội hộ vệ đều không kém là bao nhiêu. Có thể là tốc độ bọn họ càng nhanh, mà lại từng cái sát phạt quả đoán, chỉ nghe từ Mục Vân mệnh lệnh, tuyệt đối nghe theo. Chảm 300 huyết vệ lập tức đem còn lại đáng thương hơn 10 người trực tiếp chém giết sạch sành xanh. Một màn này không chỉ là những cái kia chết đi người chấn kinh, liên đới lấy để cửa vệ đội người đều là chấn kinh. đây là vật gì? Khôi lỗi Sở Hàm cùng Liễu Thân nhìn xem lẫn nhau, trầm mặc không nói. Đều trở về đi, Mục Vân thản nhiên nói. Những này là ta một mực bồi dưỡng khôi lỗi. Từng cái thực lực mạnh mẽ, uy vũ bất khuất. Phần lớn là hư thần trung kỳ. Hậu kỳ cảnh giới, nhìn xem kia 300 khôi lỗi. Mọi người đều là nội tâm nuối tiếc. Loại rung động này cảm giác không phải một ngày hai ngày có thể bài trừ. Như cùng sống người, chỉ bất quá không nói nên lời, thật sự là xảo đoạt thiên công a. Sở Hàm đi ra phía trước, sờ sờ một tên khôi lỗi, kinh ngạc nói. Chủ nhân, không một người chạy trốn. Toàn bộ tru sát, chỉ là Sở Hàm lời nói vừa dứt hạ. Lạc Thiên Hành cùng cuối cùng mấy tên huyết vệ trở về. Chắp tay chính là mở miệng nói. Nghe được Lạc Thiên Hành mở miệng, Sở Hàm lập tức hơi đỏ mặt. Nguyên lai khôi lỗi. Biết nói chuyện vô thượng thần đế 173 chương 1717 tiến công Lăng Vân Thành, đại gia chỉnh đốn một phen. Kiểm tra thương vong, Mục Vân khua tay nói. Nhỉ xong. Lập tức xuất phát. Tiến công Lăng Vân Thành, lần này Viêm Như Ngọc như là đã biết chúng ta đến. Vậy liền trực tiếp cùng bọn hắn chính diện giao thủ. Đoạt lại Lăng Vân Thành, trực tiếp tiến công Lăng Vân Thành. Liễu Thân cùng Sở Hàm đều là nội tâm bị run rẩy một nắm. Lăng Vân Thành bên trong, Viêm Như Ngọc tỏa chấn, tăng thêm cổ ra một số võ giả, có thể là một cỗ không kém thế lực. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, tăng thêm 300 huyết vệ, bọn hắn một nhóm người này chưa hẳn liền không thể cầm xuống. Mà giờ khắc này, Lăng Vân Thành trong phủ thành chủ, nơi này trước đó là Lư gia một vị tộc lão trấn thủ, có thể là hiện nay phủ thành chủ kia Lư chữ đã là biến thành Viêm chữ. Lúc này phủ để bên trong, trên đại sảnh, một thân ảnh đang ngồi, mái tóc dài màu đỏ rực, nhìn ước chừng trên dưới 30 tuổi, phong vận vẫn còn, vóc người bốc lửa, cơ hồ là đem thân trước no bạo, một thân hỏa hồng sắc váy dài làm nổi bật lên nàng này cao cao tại thượng, tôn quý trang nhã. Đại tiểu thư, phía dưới một người trung niên nam tử chắp tay nói, Lăng Vân Thành bên trong sự tình đã là an bài thỏa đáng, ngài biết chúng ta có phải là muốn vào Phát Quảng Bình quận trực tiếp đảo Lư ra hang ổ Viêm Cát? Ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Viêm Như Ngọc phất phất tay nói, đợi đến gia chủ phái người đến đây, chúng ta lại hành động cũng không muộn. Vân Đỗ Trung Môn tại thành bên trong bố trí đều an bài tốt sao? Đã thỏa đáng, một tên khác sâu quai nón nam tử chắp tay nói, lần này cổ gia đưa tới tin tức, Lục gia chỉ là xuất động hơn 10 người tiểu đội, hẳn là đến tìm hiểu tin tức, không dám cùng chúng ta tại Lăng Vân Thành bên trong đối nghịch. Nghe nói cổ gia Cổ Thông dẫn người cũng truy, đoán chừng Cổ Thông giải quyết những người kia liền hội chạy tới. Viêm Như Ngọc khẽ nói, lần này ta ngược lại là muốn hỏi một chút người nhà họ Cổ. Con ta Cổ Thanh Hà chính là Cổ gia thiếu tộc trưởng, cứ như vậy không minh bạch bị mấy cái tiểu nhân vật giết, bọn hắn làm như thế nào phụ trách? Đại tiểu thư bớt giận, Đỗ Trung Môn lần nữa nói, những tên kia đoán chừng là ăn gan hùm mật báo, lần này gia chủ có ý tứ là trước chiếm cứ Lăng Vân Thành làm ván cầu, sau đó thông qua Lăng Vân Thành đem chúng ta Viêm gia thế lực đào móc đến Quảng Bình quận bên trong. Ta cái này đệ đệ báo ngay tại giờ phút này, đột nhiên một đạo bẩm báo tiếng vang lên. Bên ngoài cửa chính, một thân ảnh đột nhiên lao vùng vụt mà vào. Đại tiểu thư, không tốt, cửa thành phát sinh kịch đấu, tựa hồ là Lư gia người đến vội. Cái gì? Viêm Cát giờ phút này nhìn không được quát, bất quá là chỉ là hơn 10 người, có cái gì tốt sợ hãi? Cổ gia người quả nhiên không đáng tin cậy, chỉ là hơn 10 người thế mà cũng làm cho bọn hắn phóng xuất. Viêm Cát đại nhân, hộ vệ kia run giọng nói, không phải hơn 10 người, là mấy trăm người, trừ Lục gia 450 tên hộ vệ còn có 200-300 hắc y nhân, tựa hồ là Lư gia giúp đỡ. Hả? Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả giật mình. Viêm Như Ngọc quát, dẫn đầu người là ai? Lư gia Tân Sắc Phong hai vị phó thống lĩnh, Mục Vân cùng Tạ Thanh, kia Mục Vân hư thần hậu kỳ đỉnh phong, Tạ Thanh hư thần đỉnh phong, hai người căn bản ai cũng ngăn không được là bọn hắn. Viêm Như Ngọc sắc mặt lệnh người hãi nhiên, quát: tốt, tốt, thế mà là bọn hắn, ta không có tìm bọn hắn, chính bọn hắn đi tìm cái chết. Lời nói rơi xuống, Viêm Như Ngọc thân ảnh lói lên, sau một khắc đã là biến mất tại đại sảnh bên trong. Đỗ Trung Môn cùng Viêm Cát hai người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mau đuổi theo đi lên. Hoa cà cà, thư sướng a. Giờ phút này, trên cửa thành, Tạ Thanh một tay xé mở một thân ảnh, ha ha cười nói, hồi lâu chưa từng như vậy, ta còn cho là mình sẽ xảy ra rồi đâu, ngươi cho rằng ngươi là sắt thép a. Mục Vân cười mắng, giữ lại điểm bản lĩnh, không phải vậy cẩn thận, Viêm gia cao thủ đến, chết cũng không biết chết như thế nào, chết để ta chết người, còn chưa ra đời đâu, buồn cười. Cuồng vọng Tạ Thanh lời nói rơi xuống, một thân ảnh tại lúc này đột nhiên xuất hiện ở trên tường thành. Người này một thân hỏa hồng sắc váy dài, thân thể đầy đặn, chính là Viêm Như Ngọc hoa ca ca. Mỹ nữ Tạ Thanh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trên dưới quan sát tỉ mỉ. Đăng đồ lãng tử Viêm Như Ngọc quát, chính là hai người các ngươi giết con ta, hôm nay huyết tẩy hai người các ngươi, vì con ta báo thù rửa hận. Viêm Như Ngọc nhìn thấy cửu nhân đã là mất lý trí, thân ảnh lói lên, bàn tay nàng xuất hiện một đạo hỏa hồng sắc trường tiên, lập tức thẳng hướng Tạ Thanh cùng Mục Vân. Quy củ cũ, ta so ngươi cảnh giới cao, ta tới đối phó nàng. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, như vậy đầy đặn nữ nhân, ta cũng không muốn ngươi đem nàng chùi cái nhão nhọt. Lời nói rơi xuống, Tạ Thanh đắt là xông ra. Mục Vân giờ phút này đành phải lắc đầu cười khổ. 300 huyết vệ nghe lệnh, đông nam tây bắc tứ cửa thành, một cái cũng không thể bỏ qua. Vâng, lập tức huyết vệ phân ba cỗ, trực tiếp thẳng hướng mặt khác tam đạo cửa thành. Mà lúc này Mục Vân thì là dừng lại ở cửa thành bên trên. Vù vù hai đạo tiếng xé gió lên, lại có hai thân ảnh tại lúc này lao vùn vụt tới. Nhìn kỹ lại, hai người kia đều là hư thần đỉnh phong cảnh giới, chính là Đỗ Trung Môn cùng Viêm Cát hai người. Giờ phút này hai người xuất hiện, nhìn thấy trên tường thành pha tạp vết máu, lập tức rít lên một tiếng, giết tới. Mục Vân lúc này tự nhiên sẽ không để cho hai vị này cường giả giết vào đến hộ vệ đội bên trong. Tay cầm Bách Lý Khinh Phong kiếm, Mục Vân trực tiếp giết ra. Ầm ầm tiếng giết vang lên, giờ này khắc này kiếm trong tay hắn như cùng sống đồng dạng. Kia kiếm tiếng gió giết gào trong đầu của hắn, cùng kiếm câu thông kiếm hồn tại lúc này cũng là sinh động. Thiên Khiếu Phong lãng một kiếm ra, như là bầu trời hét giận dữ, phong ngưng tụ thành lãng đồng dạng, trực tiếp đập mà ra. Phanh phanh hai âm thanh vang lên, hai thân ảnh tại lúc này trực tiếp rơi xuống đất. Thật mạnh thần lực bá đạo kiếm khí, đây là kiếm hồn uy lực sao? Đỗ Trung Môn cùng Viêm Cát hai người đều là tại lúc này giết ra. Mục Vân bất quá về sau đỉnh phong, tại hai người bọn họ nhãn bên trong, liền xem như thức tỉnh kiếm hồn, uy hiếp cũng không lớn. Có thể là bọn hắn dù sao cũng là xem thường Mục Vân. Càn Khôn Trưởng Thiên Khiếu Phong lãng Mục Vân tay trái giờ phút này một trưởng oanh ra, tay phải trực tiếp một kiếm giết ra. Lúc này tay trái chi uy cường hoành đến cực hạn, Mục Vân tay phải một quyền chính là có nhị thập long chi lực, tay trái càng là so tay phải thêm ra ngũ long chi lực. Càn Khôn Trưởng công kích lực lượng trực bức 30 long chi lực, cái này còn vẻn vẹn nhất phẩm hạ đẳng thần quyết Phong Diễm Thánh Trưởng. Nếu là nhất phẩm trung đẳng hoặc là thượng đẳng thần quyết, một trưởng này chi lực không biết đến cái tình trạng gì. Mà đối mặt Mục Vân một trưởng này, tại hắn thân trước ứng đối Đỗ Trung Môn há lại sẽ để ở trong lòng. Trong mắt hắn, Mục Vân đây chính là tự tìm đường chết mà thôi. Lăn đi, bàn tay hắn trực tiếp đẩy ra, minh mông thần lực tại lúc này phóng lên tận trời. Phốc, nhưng mà đột nhiên hai người đối bính, phúc một ngụm máu tươi phi nước đại. Đỗ Trung Môn giờ này khắc này sắc mặt trắng bịch, toàn bộ cánh tay bị Mục Vân một quyền trực tiếp đạp nát, biến mất vô tung vô ảnh. Tiếng kêu thảm thiết còn không có vang lên, Mục Vân giờ phút này kiếm khí đã là đánh tới. Cẩn thận, Viêm Cát giờ phút này vội vàng xông ra. Hắn cùng Đỗ Trung Môn một trước một sau. Không nghĩ tới Mục Vân tàn nhẫn như vậy cường hoành. Thế mà là kém chút đem Đỗ Trung Môn làm thịt. Viêm Cát khẽ quát một tiếng, lập tức phóng tới Mục Vân. Càn Tử Trảm giờ phút này, Mục Vân khẽ quát một tiếng, vọt thẳng ra. Trường kiếm trong tay lập tức gào thét mà ra, như là thiên tài lúc này ngưng ghét một thanh kiếm bám vào tại hắn trên trường kiếm. Oanh! Lập tức một đạo tiếng oanh minh vang lên, Mục Vân kiếm trong tay tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Kia là hắn ngưng tụ ra kiếm tại lúc này nổ tung. Bách Lý Khinh Phong kiếm giờ này khắc này bình yên vô sự. Có thể là kiếm nổ tung, từng đạo lưới kiếm trực tiếp thẳng hướng Viêm Cát. Phúc phúc phúc phúc, thanh âm vang lên, Viêm Cát thân ảnh lập tức bị đâm thành con nhím. Lão Cát đáng chết, đừng có gấp, Mục Vân cười lạnh nói. Ngươi hội bồi tiếp hắn. Hắn lần nữa xông ra, thẳng hướng Đỗ Trung Môn. Giờ này khắc này Đỗ Trung Môn căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Chiến đấu tiếp tục không đến một khắc đồng hồ, hai vị hư thần đỉnh phong cao thủ bỏ mình, còn dư một ít Viêm gia hộ vệ. Giờ phút này cũng là từng cách bị thương. Chỉ có Viêm Như Ngọc cùng Tạ Thanh hai người giờ phút này còn tại giao thủ. Thấy cảnh này, Mục Vân nhìn không được mắng. Đừng đùa, kết thúc còn có chính sự làm biết. Tạ Thanh giờ phút này ngoài miệng lên tiếng, vọt thẳng ra. Trong lòng bàn tay ngưng ghét ra một tia thanh long khí tức, ầm vang ở giữa chụp về phía Viêm Như Ngọc. Kia khí diễm phách lối Viêm Như Ngọc tại lúc này trực tiếp bị một trường vỗ buông xuống, há mồm một ngụm máu tươi phun ra, đứng cũng đứng không dậy nổi. Không có tí sức lực nào, Tạ Thanh chu mỏ một cái, vỗ vỗ tay. Mục Vân, Tạ Thanh, Viêm Như Ngọc nhìn xem hai người, quát: các ngươi chết chắc. Ta Viêm gia chính là Viêm Châu bá chủ, lần này để ta Viêm Thông Thiên hội mang theo số lớn Viêm gia cao thủ đến, các ngươi chết chắc. Lời nói rơi xuống, Viêm Như Ngọc khẽ quát một tiếng, trực tiếp một trường vỗ hướng mình chán. Đúng là tự đánh chết, Mục Vân cười nhạo nói. Yên tâm, đến nhiều ít giết bao nhiêu đại gia. Hiện tại lập tức trấn an Lăng Vân Thành đám người. Vâng, đám người tản ra. Giờ phút này Mục Vân cũng là hô thở ra một hơi. Sau trận chiến này, ta có lẽ có đột phá. Tạ Thanh, ngươi đến xử lý đến tiếp sau sự tình, không thể có cá lọt lưới. Huyết Vệ giao cho ngươi an bài, yên tâm đi. Mục Vân lời nói rơi xuống, chính là trực tiếp bay lên không. Thân thể của hắn chiếm cứ tại ngàn mét trên không trung, cả người không ngừng phun ra nuốt vào thu nạp. Một cái tử hồn ngọc huyết đan tại lúc này trực tiếp vào trong bụng. Trung phẩm hư thần đan chính thích hợp hắn hiện tại. Lập tức trong thân thể của hắn, thần hồn, thần thể, thần mạch ba người bắt đầu tẩm bổ. Kia một cỗ hư thần đan lực lượng tiến vào hắn thần thể bên trong, lập tức khuyết tán ra đến, lực lượng dồi dào. Mà giờ khắc này, Mục Vân tuyệt không như vậy đình chỉ. Lần nữa há mồm, lại là một cái tử hồn ngọc huyết đan nuốt vào trong bụng. Lực lượng dần dần tiêu hóa trong thân thể của hắn, thần mạch bắt đầu phát sinh. Hiện nay, hắn thần thể cùng thần hồn đã là hướng tới hoàn mỹ, cần phải làm chính là tẩm bổ thần mạch. Tư thần cảnh giới võ giả thể nội tam đại chủ lực chính là thần thể, thần hồn cùng thần mạch. Thần mạch không giống với tiên giới thời điểm võ giả kinh mạch trong cơ thể, mà là dùng thể nội chủ mạch làm trung tâm, bắt đầu khuyết tán, như là kết lưới. Tiên giới võ giả thân thể là tuyến, mà đạt tới thần giới liền muốn ngưng tụ thành lưới. Một bước này một khi hoàn thành, kia tấn thăng là tất nhiên. Cường đại chân thần cảnh giới võ giả chính là thể nội thần mạch triệt để ngưng tụ thành lưới, trải rộng toàn thân, xua đuổi chính mình thần lực có thể đến thân thể bất kỳ một cách nào bộ vị. Thần thể, thần mạch, thần hồn tam giả hợp nhất, đoán tạo ra chân thần bản chất. Thần nguyên vô thượng thần đế 173 chương 1718 cố làm ra vẻ thần nguyên. có thể nói là chân thần cảnh giới võ giả bản nguyên. Đem thần thể, thần mạch, thần hồn tam giả hợp nhất, làm một chung chuyển điểm. Như là ngày xưa đan điền, có thể là cùng đan điền, lại là một cái trên trời, một cái dưới đất. Chân thần cảnh giới võ giả, thể nổi ngưng tụ thần nguyên về sau, thần lực phóng đại không nói, thần hồn đều là an toàn mấy lần, thần mạch càng là kiên cố không chỉ gấp 10 lần. Bất quá Mục Vân chưa đến hư thần viên mãn, trong lúc này tư vị đến cùng như thế nào, hắn còn không rõ lắm. Bất quá theo Gia Gia cùng Thái Gia Gia nói, hư thần đặt nền móng, ngưng tụ thần nguyên, thành vì chân thần cảnh giới võ giả, mới là tầng dưới chót nhất bắt đầu. Chỉ có ngưng tụ ra thần nguyên, đến chân thần cảnh giới, ngày ấy sau tu luyện, cảnh giới đề thăng so hư thần mà nói, mỗi ngày hấp thu thần lực đều là gấp trăm lần không chỉ. Đồng thời thần nguyên đại thành, hướng tới đại viên mãn, đó chính là có thể bước vào đến địa thần cảnh giới. Đến thời điểm dựa vào thần nguyên có thể cùng đại địa câu thông, thông qua hấp thu đại địa chi hồn lực lượng, tẩm bổ hồn phách của mình, hấp thu lực lượng cường đại hơn, mà lần nữa tấn thăng chính là đến thiên thần cảnh giới, có thể câu thông thiên chi hồn, sử dụng hồn phách của mình chi lực, lần nữa cường đại. Chiến đấu thời điểm, từ thiên hấp thu thần lực, uy vũ gấp trăm lần, thần lực trong cơ thể cuồn cuộn không dứt. Tư thần, chân thần, địa thần, thiên thần, cách này bốn đại cảnh giới đều là hàng trăm hàng ngàn vạn năm qua nhiều thiếu tiền bối cường giả tổng kết xuống tới thể hệ. Mỗi một cảnh giới chinh lịch đều là mười phần sáng tỏ. Liền liền mỗi một cái đại cảnh giới, lục cái tiểu cảnh giới phân chia cũng có minh xác tiêu chuẩn. Lúc này ba viên tử hồn ngọc huyết đan vào trong bụng, Mục Vân rốt cuộc cảm giác được trong cơ thể mình thần mạch vào lúc này lần nữa gia tăng một lần. Mà bây giờ chỉ kém đông đảo thần mạch một bước cuối cùng kết hợp, đây chính là chứng minh hắn đã là đến hư thần đỉnh phong cảnh giới. Nếu như hắn thể nội thần mạch có thể kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, đó chính là hư thần cảnh giới viên mãn. Sau đó chính là có thể nếm thử dung hợp thần thể, thần mạch, thần hồn ba người, bước vào đến cường đại chân thần cảnh giới. Chỉ bất quá những này cũng phải cần một bước đến, Mục Vân cũng không nóng nảy. Thở ra một hơi, hắn thân ảnh hạ xuống tới. Lập tức trên tường thành, lần lượt từng thân ảnh ánh mắt tôn sùng. Chúc mừng phó thống lĩnh bước vào đến hư thần đỉnh phong cảnh giới, cửa vệ đội bọn hộ vệ lập tức quỳ một chân trên đất. Tất cả mọi người đứng lên đi, Mục Vân phất phất tay. Nói, chuyện hôm nay các vị vất vả, đây là ta cho đại gia ban thưởng tổ linh thiên đan. Nhìn thấy trong tay đột nhiên xuất hiện đan dược, còn thừa bốn mươi mấy người nhất thời hưng phấn không thôi. Lần trước Mục Vân từ Nam Hải xâm lâm tiềm sơn cốc bên trong trở về, chính là cho bọn hắn một người một cái, hiện tại lại cho một cái. Đây là bọn hắn tại lư gia thời gian một năm cũng không có khả năng đạt được một cái. Chúng ta nhất định vì phó thống lĩnh quốc cung tận tuổi chết thì mới dừng, rầm rầm hơn 10 người lập tức lễ bái trên mặt đất. Hảo, đứng lên đi. Đại gia là vì lư gia làm việc, không phải vì ta không. Hiện tại bắt đầu, chúng ta chính là vì Mục thống lĩnh làm việc. Sở Hàm cung kính nói, Mục thống lĩnh, ta biết chúng ta cái này còn lại huyên đệ ngài trướng mắt, bất quá Mục thống lĩnh chỉ có nghĩ độc bá nhất phương, chúng ta những huyên đệ này nhất định thề chết cũng đi theo những cái kia từng cái châu quận bên trong đại gia tộc, không phải cũng đều là từ một cái trong thành thị nhỏ phát triển. Xưng vương xưng bá Mục thống lĩnh cùng Tạ thống lĩnh hiện tại cũng là hư thần đỉnh phong, chỉ sợ hư thần cảnh giới viên mãn võ giả cũng căn bản không phải là đối thủ. Không sai, Liễu thân phụ họa nói, Mục thống lĩnh nếu là nguyện ý tự lập, chúng ta nhất định muôn lần chết không chối từ. Hào hào, những lời này cũng không cần nói, Mục Vân khua tay nói, dưới mắt tự vệ đều là vấn đề, chớ đừng nói gì tự lực cánh sinh. Mục Vân nhìn xem hơn 10 người, nói, tất cả mọi người tới trước phủ thành chủ nghỉ ngơi. Lại đi thương nghị tuân mệnh, Mục Vân lời nói rơi xuống. Mọi người nhất thời đều là gật đầu. Lăng Vân Thành, bốn đảo chỗ cửa thành, đều có huyết vệ nắm tay. Mục Vân giờ phút này cùng Tạ Thanh tại trong phủ thành chủ vào chỗ. Phía dưới, Sở Hàm cùng Liễu Thân hai người đều là lặng lặng chờ đợi. Viêm Như Ngọc nói, kia Viêm gia tộc trưởng Viêm Thông Thiên, mang theo Viêm gia rất nhiều cao thủ đã là chạy đến Mục Vân thương định nói. Chúng ta có phải hay không nên làm những gì? Tạ Thanh cười nói, ta cảm giác cũng là chẳng bằng chúng ta đi thẳng đến Viêm Châu đi. Lời này vừa nói ra, Sở Hàm cùng Liễu Thân hai người đều là thần sắc khẽ giật mình. Tạ Thanh nói lời rất lớn mật, có thể là tựa hồ có thể thực hiện. Mục Vân nhẹ gật đầu, đã như vậy, ngươi mang theo vệ đội tại Lăng Vân Thành bên trong thủ hộ, thích hợp tính làm chống cự, thấy tình thế không ổn liền chạy, không muốn tổn thương. Ta mang theo huyết vệ đi tới Viêm Châu Viêm gia, cướp sạch một phen ngươi được không? Tạ Thanh không tin nói, ngươi ta đều là tư thần đỉnh phong cảnh giới, nói ngươi mạnh hơn ta giống như mà lại huyết vệ, ta có thể tùy thời triệu hoán đi ra, thu nạp đi vào, hành sự tương đối dễ dàng. U Vinh Quy Quy Mơ thương định hoàn tất, Mục Vân chính là trực tiếp khởi hành. Tạ Thanh nhìn xem Sở Hàm cùng Liễu Thân hai người còn chưa đi, ngẩn người. Các ngươi còn làm sao? Tạ thống lĩnh, liền để Mục thống lĩnh một người đi sao, có thể hay không? Yên tâm đi, Tạ Thanh khoát tay một cách nói, không có chuyện gì, thực lực của người này so với ta mạnh hơn, lo lắng hắn còn không bằng lo lắng cho mình. Vạn nhất Viêm gia một đám người đều đến, thế nào an toàn thoát thân? Lăng Vân Thành đâu, tiểu tử ngươi còn nghĩ lấy Lăng Vân Thành? Tạ Thanh cười mắng, Lăng Vân Thành đương nhiên là bỏ qua. Lời nói rơi xuống, Tạ Thanh rời đi đại sảnh. Mà giờ khắc này, Sở Hàm cùng Liễu Thân hai người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết vì sao. Mục Vân rời đi Lăng Vân Thành, trực tiếp đi tới Viêm Châu. Viêm Châu chính là Thập Bát Châu quận một trong. Tại Thập Bát Châu quận bên trong cũng coi là thực lực khá là không sai một cái châu quận. Ban ngày đi đường, Mục Vân trực tiếp tốc độ bắn vọt đến cực hạn. Mặc dù thần giới bên trong hắn không thể thi triển không gian pháp tắc, có thể là theo hắn hiện nay cảnh giới đề thăng, bản thân hắn tốc độ tiến lên cũng là gia tăng gấp đôi không thôi. Thời gian không nhiều, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại Viêm Châu Thành bên ngoài. Chỉ là Mục Vân vừa tới đạt Viêm Châu Thành bên ngoài, chính là nhìn thấy kia thành bên ngoài chướng khí mù mịt. Lần lượt từng thân ảnh, giờ phút này cưới giao mã tốc độ bay chạy cách Khai Châu Thành. Mục Vân ở cửa thành nhìn xem một tên thủ thành hộ vệ đi ra phía trước, đưa lên một cái thần tinh, cười nói, vị huyên đệ kia, mời hỏi vừa rồi kia một đám người khí diễm phách lối là ai, nghe ngóng cái này làm gì? Hộ vệ chăm chú nhìn Mục Vân. Nga, là như vậy, tiểu đệ đến từ phương xa, nghĩ đầu nhập nhất đại gia môn, nghe nói Viêm Châu Viêm gia một nhà độc đại, đặt tới nhờ vả. Liền ngươi hộ vệ kia liếc nhãn, cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi liền vừa rồi đi qua Viêm gia tộc trưởng Viêm Thông Thiên, cùng nhị gia, tam gia cũng không nhận ra, còn mưu toan đầu nhập Viêm gia làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Nghe đến lời này, còn dư mấy tên hộ vệ cũng là cười lên ha hà. Mục Vân run run chắp tay tiến vào thành bên trong. Nhị gia, tam gia, Mục Vân nội tâm mỉm cười. Viêm gia đời này bốn người, lão đại Viêm Như Ngọc, nhị gia Viêm Như Phong, tam gia chính là hiện nay tộc trưởng Viêm Thông Thiên, tứ gia chính là Viêm Động. Viêm Như Ngọc đã chết, xem ra Viêm gia bên trong ba vị gánh đỉnh nhân vật lần này đều là quyết định diệt Lư gia. Đã như vậy, kia Viêm phủ bên trong chỉ sợ đã là một mảnh trống rỗng. Mục Vân tiến nhập thành bên trong kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi đêm tối đến hiện tại chỉ là lúc xế chiều. Mục Vân trái phải vô sự, đến Viêm Châu bên trong tiếng tăm lừng lấy Viêm Đan Các. Viêm Đan Các chính là Viêm gia tại Viêm Châu nội thiết lập giao dịch các. ở trong đó mỗi ngày số giao dịch độ, nghe nói đều là hơn vạn thần tinh. Có thể nói, nơi đây chính là Viêm gia túi tiền. Mục Vân nhìn xem rộng rãi hùng vĩ Viêm đan các, nội tâm lập tức dâng lên một đạo chủ ý. Vị tiên sinh này, mời hỏi ngài cần gì? Ta cần chân nguyên thần đan cùng với tiên thiên thần khí. Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Nghe đến lời này, tiếp khách nữ tử lập tức trên mặt cung kính càng đậm một phần. Chân nguyên thần đan cùng tiên thiên thần khí, kia đều là chân thần cảnh giới võ giả đem đối ứng tồn tại. Nam tử trước mắt há miệng liền nói, còn hời hợt như vậy, khẳng định là có lai lịch lớn à. Cái này tiếp khách nữ tử nếu là biết Mục Vân trên thân chỉ có không đến 100 khỏa thần tinh nơi tay, chỉ sợ sẽ tức nổ phổi. Tiên sinh xin mời đi theo ta. Lập tức theo nữ tử, Mục Vân đến trong một gian phòng. Nữ tử kia để Mục Vân chờ một lát, chính là lập tức rời khỏi gian phòng. Khổng tiên sinh, nữ tử đến lầu 2, nói thẳng, Khổng tiên sinh, vừa rồi đến một vị khách nhân, nói là cần chân nguyên thần đan cùng tiên thiên thần khí. Ồ, nghe đến lời này, Khổng Phàm Vu kinh ngạc nói, cảnh giới gì, thực lực nhìn không ra, ta đi xem một chút. Khổng Phàm Vu thân là Viêm đan các trưởng quỹ một trong, ánh mắt độc ác, tại Viêm đan các loại địa phương này, cùng khách nhân liên hệ, không chừng ngày đó đến là một vị hư thần đỉnh phong, hoặc là hư thần viên mãn, thậm chí là du lịch tứ phương chân thần, địa thần, chính là thiên thần cảnh giới cường giả. Vạn nhất lãnh đảm, toàn bộ Viêm đan các đều muốn bồi đi vào. Quý khách Khổng Phàm Vu đi vào trong phòng, lập tức chắp tay cười nói, quý khách đến, khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. A, ta cần gì? Chắc hẳn vừa rồi đã nói a u vinh quy quy mơ u vinh quy quy mơ. Khổng Phàm Vu cười nói, không biết xưng hô như thế nào, xưng ta là Vân Một là được. Vân tiên sinh, Khổng Phàm Vu cười ha hả nói, ta cái này mang Vân tiên sinh đi chúc ta Viêm đan các lầu 3 nhìn xem. Lầu 3 bên trong bái phòng đều là chân nguyên thần đan cùng tiên thiên thần khí. Có thể Mục Vân bất động thanh sắc, chứa lão sói vấy đuôi nhìn thấy Mục Vân lạnh nhạt biểu lộ, Khổng Phàm Vu lập tức cảm giác trước mắt vị này khẳng định là cao nhân, nói không chừng là cái nào đại thế lực, cái gì trưởng lão tông chủ dòng dõi đến rèn luyện. Theo Khổng Phàm Vu đến lầu 3, Mục Vân một mực ghi nhớ cái này 3 tầng lầu hộ vệ an bài bố trí. Đêm nay hắn khả năng sẽ còn về tới đây, hiện tại tự nhiên là hảo hảo ghi nhớ. Vân tiên sinh mời đến. Khổng Phàm Vu mang theo Mục Vân tiến vào lầu 3 gian phòng bên trong, lập tức hai cỗ cường hoành khí tức liếc nhìn mà tới. Tư thần cảnh giới viên mãn cường giả Mục Vân phóng thích mở khí tức của mình, kia hai cỗ khí tức dần dần biến mất. Tiên sinh xin mời đi theo ta tiến vào lầu 3. Mục Vân phát hiện đây là một cái trăm bình lớn nhỏ gian phòng. Gian phòng bên trong giờ này khắc này bốn phía khắp nơi đều là trong suốt tinh thạch ô vuông. Ha ha, Vân tiên sinh chớ có kinh ngạc, chân nguyên thần đan, tiên thiên thần khí, cái này đều là chân thần cảnh giới cường giả cần thiết, cho nên chúng ta đều là dùng tím thần nguyên thạch đến bảo hộ, phòng ngừa một ít gây chuyện chân thần cảnh giới. Cường giả nghe đến lời này, Mục Vân cười cười, lắc đầu. Nhìn thấy Mục Vân lần này động tác, Khổng Phàm Vu càng thêm khẳng định. Trước mắt vị này, nhìn tuổi trẻ, tư thần đỉnh phong cảnh giới, nhất định là đến từ thập bát châu quận bên ngoài. Bối cảnh khẳng định không đơn giản. Vô thượng thần đế 173 chương 1719, ngươi có thể ngăn được sao? Không biết đạo Vân tiên sinh đến từ phương nào. Nga, ta từ kiếm thần tông đến. Mục Vân thản nhiên nói. Kiếm thần tông nghe được ba chữ này, Khổng Phàm Vu lập tức thân thể run lên. Kiếm thần tông kia có thể là Nam Trác vực bá chủ một trong. Cùng kiếm thần tông so sánh, bọn hắn Nam Trác vực thập bát châu quận, đó chính là cặn bã. Ha ha, Vân tiên sinh mời xem, những này chân nguyên thần đan đều là hạ phẩm, có cửu thiên đoạt nguyên đan, tử cực ngũ hành đan, kỷ nguyên đế đan. Còn có những này tiên thiên thần khí. Hạ phẩm đẳng cấp ngài nhìn xem. Kiếm. Đao. Thương. Côn. Kích. Hết thảy 19 chuôi tiên thiên thần khí. Đều là hạ phẩm cấp độ. Tất cả đều là món hàng tốt. Vân tiên sinh cũng biết. Tiên thiên thần khí cùng chân nguyên thần đan. Kia là chân thần cảnh giới cao nhân sử dụng. Giá cả đồng dạng thấp nhất đều là 10 vạn thần tinh cất bước. Ngươi lo lắng ta không có thần tinh sao? Mục Vân cười nhạo nói. Chỉ có ta nhìn chúng. Ta hội thanh toán trung phẩm thần tinh. Hạ phẩm thần tinh đẳng cấp quá thấp. Mang theo đến phiền phức. Trung phẩm thần tinh Khổng Phàm Vu nghe đến lời này. Trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Trung phẩm thần tinh. Giá trị đắt đỏ. Tại Viêm Châu dạng này thập bát châu quận bên trong. Có thể là có tiền mà không mua được. A tốt. Tốt. Tốt. Khổng Phàm Vu ngay cả nói ba cái tốt. Nói. Không biết đạo vân tiên sinh có thể có nhìn chúng ngươi những này chân nguyên thần đan cùng tiên thiên thần khí. Đều là hạ phẩm. Đẳng cấp không đủ. Ta nhìn. Ta vẫn là đi cái khác châu quận bên trong xem một chút đi. Mục Vân lộ ra vẻ nhạt không thú vị. Phất phất tay nói. Tiên sinh. Tiên sinh Khổng Phàm Vu cắn răng. Ngăn lại Mục Vân. Nói. Vân tiên sinh chờ một lát chúng ta Viêm Đan các bên trong. Có cao cấp hơn thần đan cùng thần khí. Bất quá ta chỉ là một cái chấp sự. Vô pháp phán quyết. Tiên sinh nếu là muốn nhìn. Chờ đợi một lát Khổng Phàm Vu lời nói rơi xuống. Trực tiếp rời đi. Hắn cũng không sợ Mục Vân tại lúc này dày vò. Những này chân nguyên thần đan cùng tiên thiên thần khí. Đều có tím thần nguyên thạch ngưng tụ hộp thủy tinh bao khỏa. Mục Vân không có khả năng phá giải. Mà lại gian phòng bên trong còn có hai vị cao nhân trông coi. Nếu là hai vị kia cao nhân đều không ngăn cản nổi Mục Vân. Hắn càng không khả năng. Mục Vân đứng tại ba tầng bên trong, nhìn xem chung quanh chân nguyên thần đan cùng tiên thiên thần khí. Chân nguyên thần đan 9 khỏa thuộc tính khác nhau. Mà tiên thiên thần khí có thập 9 chuôi đều có đặc sắc. Xem ra tại Viêm Đan các bên trong đồ tốt so tại Viêm Phủ bên trong nói không chừng còn nhiều hơn. Mục Vân giờ phút này nội tâm ẩm ẩm có phần chờ mong. Chờ mong ban đêm đến, hắn tại nơi này vứt một bút. Chờ đợi không bao lâu kia Khổng Phàm Vu chính là chiết thân mà quay về. Mà sau lưng Khổng Phàm Vu, một nam một nữ, giờ phút này xuất hiện. Nam tử anh tuấn tiêu sái. Một mặt cao ngạo chi sắc. Thân mang lam sạm. Tóc dài buộc ở sau ức. Cho người ta một loại lộng lẫy cảm giác. Mà nữ tử dung mạo toán làm trung thượng có thể là trên trán, lại là mị hoạt đến cực điểm. Vân tiên sinh. Hai vị này là chúng ta Viêm Phủ Viêm Vũ Hinh tiểu thư cùng Viêm Không Vũ công tử Khổng Phàm Vu giới thiệu nói. Công tử. Tiểu thư. Vị này chính là Vân Mộc tiên sinh kia. Viêm Không Vũ nhìn xem Mục Vân. Quan sát tỉ mỉ. Vậy mà trong lúc nhất thời nhìn không thấu Mục Vân tu vi. Vân tiên sinh U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân thản nhiên nói. Ta muốn biết. Các ngươi Viêm Đan các bên trong. Đến cùng có bao nhiêu chân nguyên thần đan cùng tiên thiên thần khí. Nếu là không có thích hợp. Cũng không phí công phu ổ. Viêm Vũ Hinh nhìn xem Mục Vân. Cười nói. Vân tiên sinh. Chúng ta Viêm Đan các không phải là không có. Mà là Vân tiên sinh tựa hồ tuyệt không đến chân thần cảnh giới. Làm sao đến mức cần cao cấp như vậy cấp thần đan cùng thần khí nghe đến lời này. Mục Vân cười nhạo nói. Thế nào chẳng lẽ các ngươi Viêm Đan các còn muốn hỏi thăm khách hàng những này tư ẩn thật sao? Tiên sinh nếu là nghĩ mua đẳng cấp cao thần đan cùng thần khí, chúng ta dù sao là muốn nhìn thấy tiên sinh thực lực mới có thể. À, nhìn thấy thực lực của ta nghe đến lời này. Mục Vân cười lạnh một tiếng, vừa sải bước ra. Đột nhiên hắn trực tiếp một quyền phóng tới Viêm Vũ Hinh. Nhìn thấy Mục Vân giờ phút này lại dám trực tiếp xuất thủ, Viêm Vũ Hinh khẽ kêu một tiếng, một trường đón lấy, phanh. Đột nhiên, một đạo bành tiếng vang vang lên. Viêm Vũ Hinh sắc mặt trắng nhợt, nhất thời ở giữa lui lại. Viêm Không Vũ thấy cảnh này, lập tức đem muội muội ôm vào trong ngực. có thể là hai thân ảnh trùng điệp. Đúng là cũng vô pháp ngăn cản lui lại bộ pháp. Mục Vân Thu trưởng nhìn xem hai người, lạnh lùng càng sâu. Tiểu tiểu Viêm Châu bên trong, thế mà cũng xem mắt chó coi thường người khác, ai cho các ngươi lá gan cười nhạo một tiếng. Mục Vân chuyển thân trực tiếp rời đi. Ngươi dừng lại, Viêm Vũ Hinh giờ phút này hiển nhiên là không muốn để Mục Vân rời đi. Phẫn nộ quát. Đây là ta Viêm Châu. Ngươi là Long. Tại địa cũng muốn co do. Bây giờ muốn đi ta đi. Ngươi có thể ngăn được sao? Mục Vân lặng lẽ liếc nhìn. Muội muội. Viêm Không Vũ giờ phút này lại là giữ chặt Viêm Vũ Hinh, lắc đầu. Muốn ngăn hạ ta. Liền cứ tới đi. Mục Vân lần nữa nhìn một chút hai người. Tay áo dài hất lên. Chuyển thân rời đi. Cả. Cứ như vậy để hắn đi rồi, thiếu gia Khổng Phàm Vu cũng là lo lắng nói. Người này tự xưng đến từ Kiếm Thần Tông. Vạn nhất là Kiếm Thần Tông bên trong vị nào trưởng lão cái gì hậu bối. Đắc tội hắn. Cái gì nghe được Kiếm Thần Tông ba chữ, Viêm Không Vũ cùng Viêm Vũ Hinh hai người đều là biến sắc. Khó trách. Viêm Không Vũ tỉnh táo lại. Nói. Ta cùng Vũ Hinh đều là hư thần đỉnh phong cảnh giới. Ta nhìn thanh niên này. Cũng hẳn là hư thần đỉnh phong cảnh giới. Khó trách ta hai người vô pháp hợp lực chống cự lại hắn một kích, vậy như thế nào là hảo ca ca. Diệt khẩu Viêm Không Vũ lạnh lùng nói. Mục Vân trực tiếp rời đi Viêm Đan Các, thân ảnh biến mất trong biển người. Xem ra. Viêm Đan Các bên trong. Còn có cao cấp hơn thần binh. Không biết hội là cái gì. Bất quá đáng tiếc. Kia Viêm Vũ Hinh hoài nghi ta. Nếu không có thể nhìn thấy ở nơi nào. Ban đêm xuất thủ cướp đoạt. Liền thuận tiện nhiều, Mục Vân tự nhủ. Bất quá vạch mặt. Kia Viêm Không Vũ cùng Viêm Vũ Hinh hai người. Tất nhiên là sẽ không bỏ qua ta. Chẳng bằng. Tìm một chỗ nghỉ ngơi. Chờ bọn hắn đến hạ quyết tâm. Mục Vân đến trong một ngôi tiểu lâu. Đặt trước một gian phòng. Lặng lặng chờ đợi ban đêm đến. Gian phòng bên trong, Mục Vân cũng không có đình chỉ tu luyện. Lần trước tại Tiềm Sơn Cốc bên trong đạt được Liên Châu, đến bây giờ, hắn cũng không kịp tiêu hóa. 20 khỏa Liên Châu. Hắn cùng Tạ Thanh một người 10 khỏa. Tạ Thanh ngược lại là tiêu sái. Thân thể như là một cái dung lô. Trực tiếp thôn phệ xong. Mà hắn đến bây giờ còn không có lựa chọn tiêu hóa. Giờ phút này ngược lại là thời điểm. Mục Vân thở ra một hơi, một cái liên châu trực tiếp vào trong bụng. Cái này thanh liên châu. Có hùng hồn linh khí. Đối với bất luận cái gì cảnh giới võ giả. Đều có 10 phần lớn chỗ tốt. Không phải tăng cao tu vi. Mà là để cao võ giả cảm ngộ lực. Một cái liên châu vào trong bụng. Mục Vân một tia linh khí tại lúc này phát tiết ra. Trong thân thể của hắn, một ít cực kỳ phức tạp kinh mạch chỗ, huyết nhục bên trong kia nhỏ bé tạp chất, đều là tại lúc này bị thanh lý ra ngoài. Từ từ, thân thể của hắn phía trước bị liên châu thanh lý ra tạp chất, dần dần hỗn hợp thành một đoàn hắc sắc ô cầu. Mục Vân không có dừng lại, tiếp tục nuốt vào liên châu. Thân thể của hắn mỗi lần đột phá thời điểm, đều là thanh trừ tạp chất. Có thể là khó tránh khỏi sẽ có một ít còn lại việc vặt vãnh. Thẩm thấu trong đó. Cái này liên châu. Vừa lúc là thanh lý từ từ. Thân thể rất cảm thấy nhẹ nhàng. Mục Vân cũng là thở ra một hơi. Vẹn vẹn là thanh lý thể nội tàn dư tạp chất. Thân thể của hắn cảm giác giống như là sửa đổi một lần. 10 phần thư sướng. Cảm giác thoải mái, tràn ngập toàn thân. Mở mắt ra, nhìn ngoài cửa sổ, Mục Vân nhãn bên trong, một vòng lạnh lùng xuất hiện. Hiện tại, Viêm gia đại quân. Hẳn là đã đến Lăng Vân Thành. Nước xa cứu không được lửa gần. Hiện tại hắn đồng thủ. Viêm gia chính là trống giống thời điểm. Không có chân thần cảnh giới võ giả. Liền xem như hư thần đỉnh phong. Hư thần viên mãn võ giả lại nhiều. Cũng ngăn cản không được hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, híp mắt nhìn ngoài cửa sổ, Mục Vân khóe miệng, một vòng tiếu dung hiện hiện. Ta còn chưa có đi. Các ngươi ngược lại là tới trước, lời nói rơi xuống. Mục Vân thân ảnh lói lên, biến mất ở bên trong phòng. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại tiểu lâu trên nóc nhà. Bốn đạo thân ảnh giờ phút này vây thành một vòng. Viêm gia quả nhiên là ăn gan hùm mật báo. Mục Vân mở miệng quát. Hừ, ngươi căn bản không phải Kiếm Thần Tông đệ tử. Ngay tại giờ phút này, bốn người bên ngoài, hai thân ảnh đi ra, chính là Viêm Không Vũ cùng Viêm Vũ Hinh hai huyên muội. Mà tại hai huyên muội bên cạnh còn có một tên nam tử. Nam tử kia thân mang hắc sắc bào phục, dáng người gầy yếu, có thể là cho người cảm giác lại là thâm tàng bất lộ. Tần Nguyên huyên trưởng, vị này chính là giả mạo các ngươi Kiếm Thần Tông đệ tử. Người Viêm Không Vũ lập tức mở miệng nói, sớm đi thời điểm đến chúng ta Viêm Đan Các, còn nghĩ tùy thời nhìn trộm chúng ta Viêm Đan Các cao cấp thần đan thần khí, bị nhìn thấu về sau, chính là thẹn quá hóa giận. Tần Nguyên Kiếm Thần Tông người ổ tư thần đỉnh phong cảnh giới thực lực thế này, tại chúng ta Kiếm Thần Tông chẳng qua là tạp dịch đệ tử, thậm chí liền tông môn một ít dấu võ các cũng không có tư cách tiến nhập kia. Tần Nguyên cười nhạt nói, Viêm Không Vũ, ngươi để cho ta tới không phải là đối phó hắn à? Tần Nguyên huyên có chỗ không biết, gia hỏa này thực lực có phần cổ quái. Ồ, cổ quái? Tần Nguyên cười nhạo nói, vậy ta ngược lại là rất có hứng thú. Có hứng thú không tốt, hứng thú có thể là hội dùng chính mình mất mạng. Mục Vân cười nhạo nói, hắn hiện tại thể nội lực lượng 30 long chi lực, xa xa siêu việt hư thần cảnh giới viên mãn, trực bức chân thần sơ kỳ cảnh giới cường giả. Trước mắt người này bất quá là hư thần viên mãn, khẩu khí cũng không nhỏ. Làm càn Viêm Không Vũ quát, các ngươi lập tức làm thịt hắn. Bốn đạo thân ảnh tuân lệnh, giờ phút này vọt thẳng hướng Mục Vân. Bốn tên hư thần đỉnh phong cảnh giới võ giả. Mục Vân khóe miệng một vòng trêu tức xuất hiện. Cự linh thần chỉ một chỉ điểm ra, bốn đạo mãnh liệt thần lực ngưng tụ dấu tay tại lúc này trực tiếp bắn ra. Bành bành bành bành, bốn đạo bành tiếng vang vang lên. Kia bốn tên hư thần đỉnh phong cảnh giới võ giả trực tiếp nhóm hận đại phu, riêng phần mình ngã xuống đất, khí tức trực tiếp tán loạn. Một chỉ mất mạng một màn này, lập tức sử dụng Tần Nguyên, Viêm Không Vũ cùng Viêm Vũ Hinh ba người giật mình. Ta đến. Tần Nguyên giờ phút này hừ một tiếng, bàn tay vung lên, trực tiếp vừa xài bước ra, toàn thân thủ đoạn thẳng hướng Mục Vân. Muốn chết. Mục Vân giờ phút này lại là căn bản không trốn không né, vọt thẳng ra. Lực lượng tại lúc này phát tiết ra, cả người thân thể bên trong một cỗ cuồng bạo khí tức khuyết tán ra tới. Một chỉ điểm ra, uy lực gia tăng mãnh liệt. Phanh, hai thân ảnh va nhau, lập tức chuyển hướng, có thể là đồng thời, hai người nháy mắt thay đổi chiết thân mà quay về, giao thủ lần nữa. Nhìn thấy hư thần đỉnh phong cảnh giới Mục Vân cùng hư thần viên mãn Tần Nguyên thế mà là có thể giao thủ hung mãnh như vậy, Viêm Không Vũ cùng Viêm Vũ Hinh hai huyên muội chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ, không biết nên như thế nào. Vô thượng thần đế 173 chương 1720 ban đêm xông vào Viêm phủ lăn đi. Đột nhiên giao thủ ở giữa, Tần Nguyên khẽ quát một tiếng, bàn tay đẩy ra, song hổ rít gào mà ra, thẳng hướng Mục Vân. Có thể là Mục Vân căn bản không né tránh, lần nữa một chỉ điểm ra, phanh, cường đại lực đạo trực tiếp đem Tần Nguyên bắn ngược. Mục Vân nắm lấy cơ hội, nhất cử giết ra. Lực đạo của hắn thập phần cường đại, căn bản không e ngại Tần Nguyên công kích. Cái này một phản kích, lực lượng đấu đá ra, Tần Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, căn bản là không có cách ngăn cản. Mục Vân giờ phút này cũng là sững sờ. Cái này Tần Nguyên rất yếu, hắn không phải là chưa từng thấy qua hư thần cảnh giới viên mãn võ giả. Kia Viêm Như Ngọc là được, có thể là Viêm Như Ngọc cho người cảm giác đều mạnh hơn Tần Nguyên. Ngươi không phải Kiếm Thần Tông đệ tử, Mục Vân mở miệng nói. Không phải vậy, ngươi không có khả năng yếu như vậy. Nghe đến lời này, Tần Nguyên sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp vừa xài bước ra, thế mà là muốn chạy trốn. Chạy cái gì? Mục Vân giờ phút này lại là vọt thẳng ra, một tay lấy Tần Nguyên bắt trở về. Tha cho ta đi. Tha cho ta đi. Tần Nguyên giờ phút này căn bản không có bất luận cái gì trước đó phách lối cuồng vọng bộ dáng, quỳ xuống đất dập đầu nói. Vân ra ra. Ta bất quá là một tên tán tu. Giả mạo kiếm thần tông đệ tử. Huyên muội này hai người quá ngu. Tin ta Tần Nguyên. Ngươi. Đáng ghét. Viêm Không Vũ cùng Viêm Vũ Hinh hai người giờ phút này đều là tức giận. Mục Vân cười nhạo nói. Chỉ bằng ngươi. Cũng xứng giả mạo kiếm thần tông đệ tử. Thấy cảnh này, Viêm Không Vũ vội vàng nói. Vân tiên sinh. Thực sự là thật có lỗi. Chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Đắc tội Vân tiên sinh giờ phút này. Viêm Không Vũ xem như nhìn ra mánh khóe. Cái này Tần Nguyên. Không phải kiếm thần tông đệ tử. Là cái tên giả mạo. Nhưng là cái này Vân một. 10 phần 8 9 là thật sự thật sao? Mục Vân cười nhạo nói. Ban ngày các ngươi cũng không phải nói như vậy, còn phái người tới giết ta diệt khẩu. Tha các ngươi. Ta như thế nào đặt chân? Nghe đến lời này, Viêm Không Vũ cùng Viêm Vũ Hinh hai người đều là khẽ giật mình. Đắc tội trước mắt cái này Vân một. Không biết hội đắc tội kiếm thần tông nhiều ít người. Kiếm thần tông bên trong đệ tử. Tùy tiện một cái. Cũng không phải bọn hắn tiểu tiểu Viêm gia có thể đắc tội. À, các ngươi cũng không cần nghĩ. Mục Vân khoát tay nói. Ta cũng không phải kiếm thần tông đệ tử. Cũng không gọi Vân một. Mà là. Mục Vân ngươi là Mục Vân. Nghe đến lời này, Viêm Vũ Hinh cùng Viêm Không Vũ hai người đều là khẽ giật mình. Viêm Không Vũ quát, chính là ngươi giết Cổ Thanh Hà, ngươi. Ngươi còn dám xuất hiện ở đây. Ngươi cũng đã biết. Cô ta đã là đi đến Lư gia giết ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nhạo nói. Quên đi thôi, ngươi cô Viêm Như Ngọc đã chết rồi. Hiện tại phụ thân ngươi, nhị thúc cùng tứ thúc đều là rời đi Viêm Châu. Cái này Viêm Châu bên trong, các ngươi Viêm gia không người tỏa chấn. Ta hôm nay đến chính là vì xét nhà ngươi. Điên Viêm Không Vũ quát. Chỉ dựa vào ngươi chỉ là một người. Nghĩ diệt chúng ta Viêm gia si tâm vọng tưởng. Ha ha. Mục Vân bàn tay vung lên, 300 huyết vệ xuất hiện. Ai nói cho ngươi ta là một thân một mình? 300 huyết vệ tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Đều là hư thần trung kỳ. Hậu kỳ cảnh giới. Mặc dù cảnh giới không phải rất mạnh. Có thể là phòng ngự của bọn hắn năng lực. Lại là hư thần đỉnh phong. Viên mãn đều khó mà đánh giết. Mục Vân lần nữa nói. Hiện tại. Làm phiền nhị vị mang ta đến Viêm gia phòng bảo tàng. A, ta nghĩ thu nạp một bút. Cũng không uổng công các ngươi Viêm gia làm to chuyện muốn giết ta huyên để hai người ngươi nằm mơ. Viêm Không Vũ gầm thét lên. Phốc. Lời nói rơi xuống. Mục Vân trực tiếp một tay đem Tần Nguyên cắt cổ. Lạnh nhạt nói. Không đi. Chết vậy ngươi giết ta đi. Viêm Không Vũ khẽ nói. Giết không được ngươi. Là ta tính sai. Ta chết cũng không có khả năng phản bội Viêm gia u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Có cốt khí. Ta thích. Mục Vân cười nhạo nói. Lúc đầu ta chỉ là nghĩ cướp đoạt không còn. Có thể là hôm nay các ngươi muốn giết ta. Vậy ta liền muốn giết các ngươi. Bất quá ngươi không phối hợp. Đã như vậy. Ta xem mỗi mỗi ngươi dáng điệu không tệ. Nếu là đưa nàng tu vi phế bỏ. Đưa đến Quảng Bình quận nổi danh Thiên Hương lâu bên trong. Ta nghĩ hẳn là sẽ rất được hoan nghênh. Ngươi dám vậy liền dẫn đường. Chớ ở trước mặt ta nói nhảm nhiều như vậy. Ta có 100 loại biện pháp. Để ngươi mang ta đi. Viêm Không Vũ mặt lộ vẻ không cam. Có thể là không thể không thừa nhận. Hắn xem thường Mục Vân. Ta dẫn ngươi đi đi. Mục Vân hử một tiếng. 300 huyết vệ biến mất không thấy gì nữa. Hắn trực tiếp đem Viêm Vũ Hinh trói lại. Giấu đi. Sau đó mang theo Viêm Không Vũ, hướng phía Viêm gia xuất phát. Ta có thể nói cho ngươi, ta là một tên nhất tinh thần đan sư. Muội muội của ngươi trên thân hạ độc, kia là dễ như trở bàn tay. Ta nếu là chết rồi, muội muội của ngươi chôn cùng. Mục Vân chú ý cẩn thận. Theo Viêm Không Vũ đến Viêm gia, rất thuận lợi thông qua Viêm phủ cửa ải. tiến vào Viêm phủ bên trong. Viêm Không Vũ mở miệng nói, Viêm phủ bảo tàng đều tại phủ đệ hậu phương một ngọn núi giả hạ. Nơi đó là một cái dưới đất phòng bảo tàng, bên trong nắm giữ thần quyết, thần đan cùng thần khí cùng với thần tinh tồn chứ đi. Mục Vân trực tiếp kéo Viêm Không Vũ, khẽ nói, đừng nghĩ ra vẻ, nếu không ngươi phải biết hậu quả là cái gì. Ta minh bạch, Viêm Không Vũ thần sắc khẩn trương nói, nơi đây cần ta Viêm gia tử để huyết dịch mới có thể tiến vào bên trong, người bình thường là vô pháp tiến vào bên trong. Đừng nói nhảm, Mục Vân trực tiếp mở miệng nói, ngươi chỉ cần giúp ta mở ra là được. Tốt, Viêm Không Vũ lời nói rơi xuống, vội vàng tiến lên một bước, bàn tay vung ra, một giọt tiên huyết nhỏ xuống tại kia giả sơn mặt đất bên trên. Ông, một đạo huyết mang tại lúc này trực tiếp bay lên không. Có thể là ngay tại giờ phút này, Viêm Không Vũ thân thể lại là trực tiếp lui lại một bước, bỗng nhiên thối lui đến sau lưng trong núi giả, biến mất không thấy gì nữa. Viêm gia hộ vệ chém giết kẻ này Mục Vân, lén xông vào ta Viêm phủ, người này tội ác tày trời, bá bá bá. Trong nháy mắt, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này xông ra. Kia lần lượt từng thân ảnh, tốc độ cực nhanh, từng cái tay cầm đao kiếm, nhìn xem Mục Vân. Viêm Không Vũ, ngươi làm như thế, không để ý muội muội của ngươi chết sống rồi hừ. Ngươi chết rồi, ta tự nhiên là sẽ tìm được muội muội ta, cứu nàng. Viêm Không Vũ quát. Còn nữa nói, ngươi liền xem như đạt được bảo vật, ngươi sẽ bỏ qua muội muội ta sao? Viêm Không Vũ quát. Ngươi tới, bắt hắn cho ta giết đi. Si tâm vọng tưởng Mục Vân trực tiếp quát to một tiếng. Lập tức 300 huyết vệ xuất hiện, thẳng hướng bốn phía. Mà hắn vừa sải bước ra, trực bước giả sơn mà đi. Viêm Dục, Viêm chết nhị vị tộc lão, còn mời xuất thủ chu sát kẻ này ngay tại giờ phút này. Viêm Không Vũ lời nói rơi xuống, hai thân ảnh trực tiếp từ giả sơn sau xuất hiện, thẳng hướng Mục Vân. Nhìn thấy hai người, Mục Vân lập tức sáng tỏ, hai người này hẳn là Viêm gia lưu lại trấn thủ hai tên tộc lão. Tư thần cảnh giới viên mãn nhìn thấy hai người xuất hiện, Mục Vân cười nhạo nói, Viêm Không Vũ, ta và ngươi nói muốn giết ta, không có khả năng. Bách Lý Khinh Phong kiếm tại lúc này trực tiếp xuất hiện, thượng phẩm hư thần khí mũi kiếm, uy lực không thể ngăn cản. Mục Vân thi triển ra thiên khiếu cửu tuyệt kiếm quyết, lập tức vọt thẳng ra. Phanh phanh, cơ hồ là vừa đối mặt, hai vị hư thần cảnh giới viên mãn lão giả chính là trực tiếp bị Mục Vân đánh tan. Hai cái dáng vẻ nặng nề hư thần viên mãn, còn không bằng hư thần đỉnh phong cảnh giới võ giả bá khí. Ở trước mặt ta, trang cái gì lão sói vấy đuôi? Mục Vân một kiếm đưa ngang trước người, quát, Viêm Không Vũ, ngươi Viêm gia ba vị chân thần sơ kỳ cường giả đều là đã rời đi, bảo vật mau giao ra, nếu không ta diệt ngươi cả nhà làm càn. Có thể là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Kia tiếng gầm gừ vang lên ở giữa, đột nhiên đại địa một trận run rẩy, giả sơn trận trận sụp đổ ra. Một thân ảnh từ giả sơn bên trong đi ra. Thái Gia Gia nhìn thấy kia xuất hiện một thân ảnh, Viêm Không Vũ thân ảnh cũng là từ trong núi giả xuất hiện, hưng phấn không thôi. Mục Vân, vị này là chúng ta Viêm gia lão Thái Gia. Ta Thái Gia Gia Viêm Bá Quân, chính là chân thần cảnh giới cường giả. Thái Gia Gia một mực bế tử quan, ngươi lần này bừng tỉnh hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lui ra nhìn thấy Viêm Không Vũ đắc ý bộ dáng, Viêm Bá Quân khẽ nói, xoay người nhìn Mục Vân. Viêm Bá Quân lần nữa nói, vì tiểu hữu này, vì cái gì đến ta Viêm phủ đại náo? Ngươi cho rằng ta hiếm lạ đến? Mục Vân khẽ nói, Cổ Thanh Hà muốn giết ta, lại bị ta giết chết. Viêm Như Ngọc là mẫu thân hắn, muốn báo thù giết ta, ngược lại là bị ta giết chết. Hiện tại Viêm gia đại quân muốn giết ta, ta tự nhiên là muốn tới giết các ngươi. Ngươi giết Ngọc Nhi lão giả nghe đến lời này, nguyên bản bình tĩnh biểu lộ giờ phút này đột nhiên biến dữ tợn. À, còn tưởng rằng gặp được một cái rõ lý lẽ đây này. Không nghĩ tới, cũng là tiểu nhân bị giết. Già táo bảo lên, Viêm Bá Quân đúng không muốn đồng thủ liền đồng thủ. Làm gì không phải muốn biết. Các ngươi đắc tội cái gì không nên đắc tội người. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp thẳng hướng Viêm Bá Quân. Hoàng khẩu tiểu nhi, ta Viêm Bá Quân xưng bá Viêm Châu thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào. Viêm Bá Quân giờ phút này cũng là nộ khí tại ngực. Dạng này bị người xem thường, hắn cũng rất khó chịu. Mục Vân quả thực là không coi ai ra gì. Thấy cảnh này, Viêm Không Vũ lại là hưng phấn không thôi. Chỉ có hắn thái gia gia xuất hiện, kia Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này Mục Vân thật sâu tâm cơ, coi là tộc bên trong ba vị chân thần cảnh giới võ giả ra ngoài, liền có thể đến cái điệu hổ ly sơn. Muốn cho Viêm gia đến cái rút củi dưới đáy nồi, chỉ là gia hỏa này quá ngu. Lẻ loi một mình, mang theo 200-300 cái khôi lỗi liền muốn diệt Viêm gia. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Cái này ngu ngốc, có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Viêm gia lão thái gia cũng không có qua đời, ngược lại là bế quan trấn thủ Viêm gia. Chân thần sơ kỳ cảnh giới Viêm Bá Quân, căn bản không phải Mục Vân có thể chống lại. Viêm Không Vũ đã là nghĩ kỹ, cùng bắt lấy Mục Vân, nhất định muốn rửa nhục oanh. Giữa không trung, Mục Vân cùng Viêm Bá Quân hai người tại lúc này kịch liệt va chạm. Phía dưới, 300 huyết vệ bị Viêm phủ đám người vây công. Hơn 10 vị hư thần đỉnh phong, mấy tên hư thần cảnh giới viên mãn võ giả, tại huyết vệ bên trong tùy ý xung phong, đem từng cái huyết vệ đánh tan. Cũng may 300 huyết vệ trên bản chất đều là cốt nhân, mặc dù thân thể nhìn bị hủy đánh khá là nghiêm trọng, có thể là trên bản chất xương cốt lại là không có gì tổn thương. Bọn hắn năng lực kháng đòn, Mục Vân vẫn tương đối tin tưởng. Chỉ cần mình có thể chống lại chủ cái này Viêm Bá Quân, kia hết thảy liền dễ nói. Chân thần cảnh giới cường giả, Mục Vân cũng là lần đầu tiên gặp được. Lần trước nhìn thấy Lư Minh Khôn, mặc dù là chân thần sơ kỳ cảnh giới đỉnh điểm, có thể là nhìn lại là ỉm xìu. Căn bản không có một tia chân thần cảnh giới cường giả bá khí. Mà trước mắt Viêm Bá Quân thì là nhìn gần đất xa trời, có thể là đồng thủ, lại là uy vũ bất phàm. Nếu là không có đến hư thần đỉnh phong cảnh giới, Mục Vân sẽ không cùng giao thủ. Nhưng là bây giờ hắn đến hư thần đỉnh phong cảnh giới, lực lượng siêu việt hư thần viên mãn, nên có 20 long chi lực, căn bản sẽ không e ngại. Vô Thượng Thần Đế 173 chương 1721 thu phanh phanh phanh. Trong chốc lát, toàn bộ trên bầu trời, hai thân ảnh luân chuyển, giữa lẫn nhau cho nhau xông đấu. Kiếm hồn Viêm Bá Quân thanh âm đột nhiên vang lên, cười nhạo nói: khó trách lớn lối như thế, lực lượng cổ quái, lại là lĩnh ngộ kiếm hồn. Đáng tiếc, đó cũng không phải ngươi phách lối cuồng vọng tư cách. Thật sao? Mục Vân kiếm hồn gấp rút động, mang theo một cỗ tịch diệt khí tức, kiếm cùng hắn tâm thần kết hợp, thi triển ra thiên khiếu cửu tuyệt kiếm quyết. Tốc độ cùng lực lượng, tại lúc này đăng lâm đỉnh phong. Thiên khiếu phong lãng càn tự trảm khôn tự trảm cửu tuyệt kiếm phong thiên thiên khiếu cửu tuyệt kiếm quyết. Tại lúc này, tứ chiêu thi triển ra, nhất thức thức kiếm quyết, uy lực bá đạo, trực bức Viêm Bá Quân mà đi. Có thể là thời khắc này Viêm Bá Quân càng không phải là dễ trêu phải. Chân thần sơ kỳ cảnh giới, thần thể, thần hồn, thần mạch tam giả hợp nhất, ngưng tụ thần nguyên, thể nội thần nguyên tụ lại thần lực. Mỗi một chiêu mỗi một thức thi triển, đều là mang theo thiên địa chi uy, cuồng phóng mãnh liệt, chen chúc mà xuất lực lượng, đối bính lấy Mục Vân kiếm hồn kiếm khí. Giờ phút này, Mục Vân cảm giác áp lực đột nhiên tăng. Cái này Viêm Bá Quân cũng không phải loại kia hư thần cảnh giới võ giả lực lượng tăng trưởng biến hóa, mà là thần lực bản thân biến hóa. Hắn dựa vào thần lực tản mát ra kiếm khí, tại đụng phải Viêm Bá Quân thần lực công kích về sau, đều là vô hình ở giữa thấp một đầu, phảng phất như là đồng dạng lên đường điểm, Nhân ra dưới chân là núi cao vạn trượng cất bước, ngươi lại là như giẫm trên đất bằng. Đây là cảnh giới cao đối thấp cảnh giới áp chế. Mục Vân giờ phút này không ngừng dựa vào kiếm hồn trèo trống. Nếu không phải hắn lính ngộ kiếm hồn sơ cấp cấp độ, hiện tại chỉ sợ vẻn vẹn dựa vào kiếm thuật, căn bản không có khả năng chống cự lại. Cửu tuyệt kiếm phong thiên một kiếm vung ra, kiếm khí tứ khiếu, ầm ầm thanh âm vang lên, lốp bốp thanh âm tại lúc này truyền ra tới. Đông, kia một đạo kiếm khí bị Viêm Bá Quân trực tiếp ngăn cản. Đột nhiên, Viêm Bá Quân trên cánh tay xuất hiện một bộ bao cổ tay. Kia bao cổ tay hai đầu một long một hổ, dữ tợn biểu lộ hiển thị rõ. Hổ giáp Mục Vân hừ một tiếng, lần nữa một kiếm giết ra. Tiểu tử, công kích của ngươi không đầy đủ. Viêm Bá Quân chính là cẩn thận người, giờ phút này thăm dò Mục Vân nửa ngày, phát hiện Mục Vân bất quá là cáo mượn oai hùng, lập tức sinh lòng táo bạo, chuẩn bị thi triển toàn lực bắt đầu đánh giết Mục Vân. Chỉ có giết Mục Vân, những khôi lỗi kia nhất định không có chủ nhân ý thức, trực tiếp bị hắn đánh tan. Không thành vấn đề. Viêm Như Phong khiếu hai tay huy động, Viêm Bá Quân giờ phút này thân trước ngưng tụ ra một đạo hỏa diễm hình thái nắm đấm. Nắm đấm kia đón gió căng phồng lên, trọn vẹn mở rộng đến vài trăm mét lớn nhỏ, trực tiếp bắt mờ, xé sách hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân tại một kiếm vung ra ngăn cản, bịch một tiếng vang lên, hai người lần nữa tách ra. Viêm Bá Quân lúc này vừa định công kích lần nữa, chạy vội thân thể, trực tiếp tới gần Mục Vân. Có thể là đột nhiên, vào thời khắc này, hắn sinh lòng nguy cơ. Phía trước tựa hồ là một mảnh tử địa, sử dụng hắn không dám khinh thường tiến lên. Có thể là hắn một quyền đã vung ra, hiện tại đột nhiên đình chỉ công kích cũng là dừng lại. Nhưng là hắn dừng lại, Mục Vân lại là không để hắn dừng lại, cắt chém Mục Vân tới gần. Mắt trái tại lúc này chảy ra máu, thanh sắc tiên huyết tí tách. Nhưng là đột nhiên, Viêm Bá Quân cánh tay thay đổi lên, như là kia một mảnh không gian tại lúc này xoay tròn, đem hắn cánh tay không ngừng xoắn nát thôn phệ. Xì xì xì thanh âm vang lên, huyết dịch tràn ra. Viêm Bá Quân công kích tại lúc này triệt để đình chỉ. Một cánh tay bị thôn phệ một nửa, còn như vậy cả người hắn đều sẽ bị kia tà áp cắt chém thôn phệ. Phúc một trường vung xuống, trực tiếp đem chính mình cánh tay cắt bỏ. Viêm Bá Quân thân thể lập tức rút lui, trơ mắt nhìn xem chính mình một cánh tay bị trực tiếp thôn phệ. Mục Vân giờ phút này thở hồng hộc, hắn sở thi triển đúng là mình dung hợp thương thiên chi nhãn uy năng. Không gian thiết cát tại tiên giới thời điểm, hắn liền có thể dựa vào thương thiên chi nhãn tiến hành không gian công kích. Nguyên bản đến thần giới, dùng thực lực của hắn cùng tu vi, hiện tại là vô pháp lại lần nữa lợi dụng không gian chi lực. Có thể là thương thiên chi nhãn cường đại chính là thể hiện ra, căn bản không nhận thần giới không gian hạn chế. Thương thiên chi nhãn có thể lợi dụng không gian tiến hành bá đạo cắt chém công kích. Nếu là hắn thực lực mạnh hơn một ít, chính là có thể trực tiếp đem Viêm Bá Quân cắt chém thành hai nửa, căn bản không có sức hoàn thủ. Bất quá bây giờ đầy đủ Viêm Bá Quân mất đi một tay, thực lực lớn thủ đả kích, hắn hiện tại có thể cùng chi giao thủ. Bách Lý Khinh Phong kiếm lần nữa giết ra, Mục Vân giờ phút này thế công mãnh liệt hơn, phối hợp không gian thiết cát năng lực, lúc này Viêm Bá Quân đã là tả hữu khó mà chống đỡ được. Phanh phanh, hai đạo bành tiếng vang vang lên, Viêm Bá Quân thân thể bỗng nhiên rơi xuống ở phía dưới, tóe lên từng mảnh bụi bặm, quanh mình kiến trúc đều là sụp đổ ra. Lão già cảm giác như thế nào? Mục Vân cười nhạo nói. Thái gia gia phúc. Viêm Bá Quân vừa định đứng dậy, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Hắn tại từng cái phương diện cũng là có thể áp chế Mục Vân, có thể là Mục Vân thủ đoạn quả thực là cổ quái quá nhiều. Lợi dụng không gian công kích, một cái tiểu tiểu hư thần đỉnh phong làm sao có thể làm được? Nhưng là hết lần này tới lần khác, Mục Vân chính là làm được Mục Vân. Tốt. Lão Phu ghi nhớ tên của ngươi. Viêm Bá Quân quát to một tiếng. Đột nhiên tay áo dài hất lên. Tại lúc này. Thế mà là chuẩn bị chạy trốn trở về đi Mục Vân, giờ phút này như thế nào cho hắn cơ hội chạy trốn. Mà phía dưới. Theo Viêm phủ bên trong càng ngày càng nhiều hộ vệ đến. Trọn vẹn 6.000 người. Huyết vệ đã là chống đỡ không nổi. Mục Vân hai tay vung vẩy, sau lưng như ẩn như hiện ở giữa, tựa hồ một cái bóng mờ đứng vững. Thánh bi thần quyết lưu tinh bảo vũ quát khẽ một tiếng rơi xuống, ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Trên bầu trời tựa hồ hạ lên mưa sao băng, có thể là kia cũng không phải cảnh đẹp, mà là muốn mạng người công kích. Thổi phù một tiếng vang lên. Viêm không vũ căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Bị từng đảo mưa sao băng đánh trúng. Trực tiếp ngã xuống đất. Thành vì từng khối thịt nát. Mà kia Viêm Bá Quân giờ phút này muốn chạy trốn. Tại Mục Vân thi triển hạ lưu tinh bảo vũ. Tốc độ chậm lại mấy lần. Mục Vân giờ phút này căn bản không để ý tới những người khác. Chỉ là đuổi kịp hắn. Chịu chết đi, một đạo linh chỉ điểm ra. Ầm vang ở giữa. Điên cuồng thần lực. Trực tiếp nghiền áp xuống. Thổi phù một tiếng. Dù là Viêm Bá Quân thân thể lại là cứng cỏi. Cũng là chống cự không xuống. Thân thể trực tiếp vỡ ra. Phía dưới. Lưu tinh bảo vũ tạo thành đại diện tích tổn thương. Sử dụng toàn bộ viêm ra bên trong. Kiến trúc từng tầng đổ sụp ra. Viêm Bá Quân đã chết, không sợ chết, đến A Mục Vân giờ phút này trực tiếp khống. Chế Viêm Bá Quân thi thể bay về phía không trung cao giọng quát. Cái gì lão thái gia chết rồi, không có khả năng. Lão thái gia có thể là chân thần sơ kỳ cảnh giới, cái này hạ xong đời rồi. Lão thái gia đều chết rồi. Chúng ta làm sao bây giờ, nhanh đi thông tri tộc trưởng đại nhân. A tộc trưởng bọn hắn hôm nay vừa tới Lăng Vân Thành. Liền xem như gấp trở về. Ít nhất cũng phải nửa ngày thời gian chạy mau. A đám người nhất thời xôi trào. Chân thần cảnh giới võ giả tại những này huyết vệ nhãn bên trong chính là cao không thể chạm tồn tại. Một khi Viêm Bá Quân bỏ mình. Viêm gia hộ vệ rắn mất đầu. Là căn bản vô pháp chống cự lập tức. Đại đa số hộ vệ làm chim thú trạng tản ra. Chỉ có một ít cường ngạnh kiên trì. Còn tại đau khổ trèo trống. Mục Vân giờ phút này cũng không để ý tới những người kia, trực tiếp tiến vào giả sơn sau. Viêm gia bảo tàng. Mới là hắn lần này mục đích thực sự tiến nhập giả sơn bên trong. Mục Vân dọc theo thông đạo thật dài. Trên đường đi. Đi qua không ít cơ quan. Có thể là hắn căn bản không thèm để ý. Trực tiếp phá vỡ những cơ quan kia. Một bước tiến vào mật thất lòng đất. Tiến vào mật thất bên trong, Mục Vân nhìn xem một gian trăm bình lớn nhỏ gian phòng, nghẹn họng nhìn chân chối. Trong phòng kia, giờ này khắc này, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày từng cái kim dương gỗ. Cao 2-3 mét, rộng hơn 1 mét. Mở ra xem ra, toàn bộ là từng khỏa màu xanh nhạt hạ phẩm thần tinh. Một dương này. Ít nhất là vạn khỏa hạ phẩm thần tinh bên trong cả gian phòng. Có chừng hơn 120 cái dương. 120 vạn hạ phẩm thần tinh. Mục Vân giờ phút này chỉ cảm thấy hô hấp có chút gấp rút. Hơn 100 vạn khỏa hạ phẩm thần tinh. Nhớ ngày đó hắn vừa tới thần giới. Một cái thần tinh đối với hắn mà nói. Đều là chân quý dị thường. Hồi tưởng lại từng tại tiên giới cực động thương trong pho tượng kia, một cái thần tinh đều kém chút khiến cho hắn bảo thể. Mà bây giờ, trọn vẹn 100 vạn khỏa thần tinh ở trước mắt Mục Vân, bàn tay vung lên. Nhìn không được cười ha ha nói. Đều là ta Tả Thanh, Tả Thanh. Đáng tiếc ngươi cách vô lại long không tại a. Không phải vậy sợ rằng sẽ khiếp sợ long lân đều rơi một chỗ a. Mục Vân cười ha ha. Đi qua cái này phòng lớn như thế về sau. Nhìn thấy phía sau. Trưng bày là một ít dược liệu quý giá. Tinh thạch một loại, khoáng sản các loại. Lại là một gian trăm bình phòng lớn. Không nói hai lời. Thu lần nữa đi vào hậu phương. Mục Vân nhìn thấy đồ tốt. Căn bản không quản. Liền một chữ thu. Thu. Thu đây là Viêm gia hơn ngàn năm tích lũy. Quả thực là một bút cử phú. Mà cuối cùng đến một gian phòng trước mặt, Mục Vân lông mày nhíu lên. Kia là một gian tương đối nhỏ gian phòng, cửa phòng khép, xem ra tựa hồ là vừa rồi Viêm Bá Quân bế quan địa phương. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí tiến vào gian phòng bên trong. Quả nhiên, trong phòng kia, trải đơn giản đến cực điểm. Chỉ có một cái bồ đoàn. Bồ đoàn tường sau trên vách, treo một cái hộp gấm. Đi vào gian phòng, mở ra hộp gấm, Mục Vân phát hiện là một cái chỉ có lớn chừng ngón cái tiểu đỉnh có ba chân. Một cỗ thần lực quán chú đến trong đỉnh nhỏ. Tiểu đỉnh kia tại lúc này trực tiếp mở rộng gấp trăm lần, xuất hiện trên mặt đất. Phục Long Nguyên đỉnh trung phẩm tiên thiên thần khí, Mục Vân nhãn bên trong ý vui mừng càng sâu. Thái gia gia Mục Phong tiếu tinh thông đan thuật, tương lai hắn khẳng định là một bước đi đến nhị tinh thần đan sư, tam tinh thần đan sư. Đan đỉnh ít không thể thiếu cái này trung phẩm tiên thiên thần khí, nói ít cũng phải mười mấy vạn thần tinh mới có thể mua. Mục Vân vừa muốn chuyển thân rời đi, có thể là dưới chân lại là dẫm lên một quyển sách. U V Q Q mơ thần quyết rủ xuống thân đến, Mục Vân nhặt lên trên đất thần quyết. Hỗn Nguyên Huyền Linh Trưởng nhìn thấy kia thần quyết danh tự, Mục Vân lật xem nhìn, phát hiện là nhất môn nhị phẩm hạ đẳng thần quyết. Xem ra là Viêm Bá Quân lão già tại tu hành thần quyết thời điểm bị ta quấy nhiễu, ra mặt ngăn cản ta. Này môn thần quyết uy lực không tầm thường, đáng tiếc lão gia hỏa không có học được. Nếu không thật đúng là muốn phí rất nhiều thủ đoạn mới có thể chém giết hắn. Mục Vân không nói thêm lời, trực tiếp thu lấy thần quyết. Mà giờ khắc này, toàn bộ Viêm phủ bừa bộn một mảnh. Một ít hộ vệ đã sớm là chạy vô tung vô ảnh, liên đới lấy Viêm gia người đều là chạy trốn. Nhưng là bây giờ, Mục Vân nhìn xem bốn phía, bàn tay vung lên, thiên hỏa xuất hiện, hỏa long tàn phá bừa bãi, toàn bộ Viêm phủ che giấu tại một cái biển lửa bên trong. Sau đó nên đi Viêm đan các.